Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước lại xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh cường đại của Đường Tam. Đó chính là Ninh Thần Ân có hai đại huyết mạch cấp 1 về phòng ngự là Hoàng Kim Mãnh Tự tộc và Kim Cương Tinh tộc. Ở tập trước Đường Tam đã chơi xỏ Long tộc khi mua về hai kiện Băng Phong Vương tọa và Quang Minh Long thương. Còn Mỹ công tử cũng mua được một kiện thần khí Ảnh Ma kiếm có quan hệ với Tu La kiếm, đã giúp sát thần lĩnh vực tiến hóa thành Sâm La địa ngục. Cũng trong đấu giá lần này, Đường Tam đã mua được một giọt tiết canh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng để dành khi thành hoàng giả tăng cấp cho Lạc Ấn Linh Tê Thiên Nhãn. Mới có hai ngày đầu đấu giá mà anh Tam và chị Mỹ của chúng ta đã được vũ trang rất nhiều. Vậy với đấu giá tiếp theo, anh Tam chúng ta sẽ thu hoạch được những gì đây? Mời mọi người cũng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam bọn hắn ở phòng khách quý số 8 không tiếp tục xuất thủ, dường như chỉ là nâng lên bầu không khí đằng sau liền hoàn thành nhiệm vụ. Mà Long tộc ở phòng khách quý số 10 cũng lộ ra 10 phần trầm mặc, ở sau đó bên trong một loạt đấu giá cũng không có xuất thủ. Vật phẩm đáng giá để từng cái phòng khách quý xuất thủ vẫn là rất nhiều, cường giả khác nhau cũng cần thứ không giống nhau. Không có bất kỳ một kiện vật đấu giá nào bị lưu kho. Đến buổi trưa, gặp được một chút vật đấu giá tương đối thích hợp cho nhân tộc phát triển. Thí dụ như một chút loại hình quý hiếm dị bảo có thể cải thiện độ tinh khiết năng lượng, Đường Tam cũng sẽ xuất thủ mua xuống. Tiếp tục chuẩn bị một chút tại trong tương lai chế tạo nguyên tố hải cho thế giới loài người. Bất quá lần đấu giá siêu cấp này tuyệt đại đa số vật đấu giá đều là vũ khí trang bị hoặc là thiên tài địa bảo có thể trực tiếp hấp thu để tăng cường bản thân. Loại vật đấu giá như vừa nãy hắn mua số lượng cũng không nhiều. Nhưng vô luận nói như thế nào, khi hội đấu giá ban ngày kết thúc tại xế chiều, tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Tiêu hao nhiều nhất trong ngày thứ hai thình lình chính là Đường Tam ở phòng khách quý số 8. Lam Kim thủ tộc giàu có lần nữa tiến vào trong tầm mắt cường giả các tộc. Đi, chúng ta đi đêm vật đấu giá hai ngày này thu hồi lại. Đường Tam đứng người lên, liền đi ra ngoài. Mấy vị trưởng lão vội vàng đứng dậy đuổi theo. Đại trưởng lão ở bên cạnh hắn thấp giọng nói ra. Long tộc bên kia có thể hay không? Không có việc gì. Đường Tam khoát khoát tay, ra hiệu hắn không có việc gì. Ngay trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, hơn nữa còn là tại trong tổ đình, Long tộc coi như khó chịu thế nào cũng sẽ không ở chỗ này gây bất lợi cho bọn họ. Đừng nói Từ An Vũ còn chưa trở thành thành chủ Thủy Tinh Thành, coi như đã là thành, từ địa vị song phương mà nói, tại trong tổ đình cũng hẳn là địa vị ngang nhau. Đi ra phòng khách quý, lúc này bên ngoài đã là ầm ĩ khắp trốn. So với ngày đầu tiên, trình độ mỏi mệt của những người đấu giá hiển nhiên là cao hơn. Hai ngày nghỉ ngơi ở nơi chật chội cảm giác tuyệt đối không tươi đẹp. Bất quá có thể tham dự lần đấu giá siêu cấp này, đối với mỗi một người đấu giá mà nói đều là cơ hội tốt hiếm có. Thừa dịp mấy canh giờ này hoạt động cùng nghỉ ngơi, mọi người tự nhiên đều muốn đứng lên vận động. Sau khi Đường Tam đi ra phòng khách quý số 8 cũng không có nóng lòng rời đi, chung quanh phòng khách quý khác cũng nhao nhao mở cửa, nhao nhao có cường giả các tộc đi ra. Cận Miểu Sâm một mực đang lén lén nhìn hướng về phía phòng khách quý số 10. Khi bên kia cửa mở ra, thời điểm các cường giả Long tộc mặt âm trầm đi ra, nàng không khỏi thè lưỡi, vội vàng trốn đến một bên khác Đường Tam. Đường Tam lại là thần sắc như thường, còn mặt mỉm cười hướng phía Từ An Vũ cầm đầu Long tộc nhẹ gật đầu. Từ An Vũ gật đầu hoàn lễ, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra. Đúng lúc này, không khí bên người Đường Tam đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong không khí bày biện ra gợn sóng nước dập dờn. Các cường giả mấy phòng khách quý chung quanh tự nhiên đều chú ý tới một màn này, cơ hồ là theo bản năng liền đều cảnh giác lên. Sau một khắc, bên người Đường Tam đã có thêm một người. Người này mặc trường bào màu trắng, nhìn qua cùng con người bình thường không có gì khác biệt. Mà ở đây đông đảo cường giả các tộc cơ hồ đều là cấp 11 trở lên, nhưng lại không có một ai có thể thấy rõ tướng mạo của hắn. Bất quá mặc dù thấy không rõ tướng mạo, lại có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng của hắn. Bên ngoài ấm áp, bên trong lại dường như là một phòng hừng hực như mặt trời giáng lâm. Đường Tam có chút khom mình hành lễ, cung kính nói: "Miện hạ, đi thôi." Người đến không phải người khác, chính là đệ nhất cường giả Nhật Thần Đế Quốc, thủ lĩnh chân chính của tinh quái tộc, Thiên Sinh Thiên Dưỡng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Tại sao khi cảm nhận được khí tức vị hoàng giả này, tất cả cường giả ở đây đều hướng hắn khom người thăm hỏi. Đường Tam cùng ở bên người Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, cùng một chỗ đi ra ngoài. Vị này xuất hiện, nhất thời làm một loạt cường giả Long tộc bên kia hai mặt nhìn nhau. Đường Mặc Hoàng thậm chí nhịn không được thấp giọng nói: "Khó trách hắn phách lối như vậy, lại có Thiên Dương Miện Hạ làm chỗ dựa." Lúc nào Lam Kim thủ tộc cùng Từ An Vũ khẽ quát một tiếng, im ngay. Hoàng giả thực lực kinh người cỡ nào, Đường Mặc Hoàng mặc dù thấp giọng, chẳng lẽ vị Thiên Dương Miện Hạ kia nghe không được sao? Đường Mặc Hoàng cũng hiểu được, vội vàng im lặng, lần nữa hướng phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cung kính hành lễ. Đường Tam cười ha hả nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng: "Phiền phức cho Miện Hạ rồi. Thật sự là hôm nay thấy được Mỹ thành chủ bị đánh lén nên có chút âu sầu trong lòng." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận duỗi tay về phía hắn, lấy ra đi cụ. Đường Tam vội vàng đem một viên lam kim quả cấp bậc đại yêu vương đưa cho vị này. Cái lam kim quả kia mới vừa vào bàn tay Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trong nháy mắt liền biến mất. Mà trong tay Đường Tam cũng có thêm một cái bình ngọc, rõ ràng là một viên thế thân liên tử. Đây đều là thứ trước đó bọn hắn đã đáp ứng lẫn nhau. Tại lúc đấu giá ban ngày kết thúc, Đường Tam liền dùng thần thức của mình có liên lạc với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nói cho hắn biết mình muốn đi lấy vật đấu giá tiến hành giao nhận, lại lo lắng âm thầm có cường giả sẽ ra tay, có thể thỉnh cầu hắn che chở hay không. Đường Tam cũng không nghĩ tới vị này vậy mà lại đích thân đến, tự mình theo hắn cùng một chỗ tiến đến chỗ giao nhận nhận lấy vật đấu giá. Mà Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xuất hiện, không thể nghi ngờ là chấn nhiếp quần luân, khiến cho những cường giả có chút ý nghĩ đối với Lam Kim thủ tộc không tự chủ được liền an tĩnh lại. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi: "Ngươi xuất thủ rất hào phóng nha. Hôm nay đập xuống Quang Minh Long Thương là vì nhắm vào Long tộc ư?" Đường Tam mỉm cười nói: "Nếu đều là dự thi thì cũng nên tranh một chút, nếu không, không phải đã làm cho Nhật Thần Đế quốc chúng ta mất mặt ư? Cái Quang Minh Long Thương kia nếu như rơi ở trong tay Từ An Vũ, nhất định để cho thực lực của hắn tăng nhiều, loại chuyện này nên tránh được mới tốt." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi rất có quyết đoán, so với trong tưởng tượng của ta còn quyết đoán hơn. Cái này rất tốt. Nếu như không phải hôm nay Đường Tam cầm súng Quang Minh Long Thương, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liền sẽ không xuất hiện ở đây. Thời điểm dùng giá 12.000 tử tinh tệ cầm xuống món đồ đấu giá này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không tự chủ được liền coi trọng hơn một chút đối với Đường Tam. Đồ cao giá tiền này đã vượt xa giá trị thực tế của Quang Minh Long Thương. Nhưng chính như Đường Tam đã nói, Đường Tam có cái Quang Minh Long Thương này chưa chắc có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng Từ An Vũ không có món thần khí này, nhất định sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Từ góc độ tinh quái tộc lần này dự thi đến xem, hiển nhiên là 10 phần có lợi. Từ An Vũ chính là người tranh đoạt lớn nhất trong lần chiếm hoàng chi chiến này. Hắn bị suy yếu, liền mang ý nghĩa Nhật Thần Đế quốc bên này cơ hội lớn hơn một chút. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên sẽ không cho rằng năng lực Đường Tam có thể biểu hiện được nhiều tại trong chiếm hoàng chi chiến. Tương lai ủng hộ hắn trở thành hoàng giả cũng không phải bắt đầu từ lần chiếm hoàng chi chiến này. Nhưng Đường Tam tuần tự cầm xuống hai vật đấu giá trọng yếu là Tinh Huyết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Quang Minh Long Thương. Cái này đối với Thiên Vũ Đế quốc mà nói tuyệt đối là sự đả kích không nhỏ. Tự nhiên đối với Nhật Thần Đế quốc mà nói chính là đại hảo sự. Đường Tam nói ra, đều là ngài dạy bảo tốt mà thôi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không nhịn được mà bật cười. Ta cũng không có dạy ngươi tiêu tiền như rác thế này đâu nhỉ. Đi theo Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng một đường đi vào chỗ giao nhận, đãi ngộ đó thật là không giống với bình thường. Khi đến cơ hồ tất cả chủng tộc đều phải không người hướng bọn hắn hành lễ. Còn giao nhận càng là cực kỳ đơn giản. Căn bản không cần lo lắng có ai dám ngay tại chức vị rất có thể là đệ nhất cường giả trên thực tế này làm điều mờ ám gì. Đường Tam trên thực tế cũng không có trả tiền, chỉ là bỏ ra Lam Kim quả. Chẳng những đem đồ vật chính mình đập xuống đều thu hồi lại, thậm chí còn có dư thừa tử tinh tệ cầm lại. Hai ngày này hắn tổng tiêu xài còn không tới 25.000 tử tinh tệ. Lại thêm Ninh Thần Ân mua thêm 5.000 tử tinh tệ, lần này tuyệt đối là thu hoạch cực lớn. Quang Minh Long Thương tới tay, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được một cỗ quang nguyên tố cực kỳ thuần túy mà cường đại từ trong thương truyền đến. Mà tại bên trong quang nguyên tố tinh khiết đến cực điểm này còn mang theo vài phần chi khí kiệt ngạo. Phía dưới quang nguyên tố nồng đậm bắn ra, liền muốn đem bàn tay Đường Tam chấn ra. Liền ngay cả long văn trên cán thương tựa hồ cũng trở nên sắc bén lên, muốn cắt đứt bàn tay Đường Tam. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn Đường Tam, tựa hồ chính là muốn xem chuyện cười của hắn. Đường Tam mặt lộ kinh sợ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay của hắn đã biến thành màu lam vàng. Đồng dạng là năng lượng cực kỳ tinh khiết, như là năng lượng sinh mệnh từ trên bàn tay dâng lên mà ra, điên cuồng quán chú hướng vào Quang Minh Long Thương. Lập tức, cái Quang Minh Long Thương kia run nhẹ, phát ra một tiếng long ngâm kỳ dị, long ngâm kia rõ ràng mang theo vài phần thư sướng. Sau đó cái khí tức kiệt ngạo kia liền thu liễm, quang hoa nội liễm tự nhiên vậy mà khôi phục yên lặng, mặc cho Đường Tam cầm nắm. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bật cười nói: "Như vậy mà cũng được ư? Ta vốn là muốn nhìn một chút ngươi như thế nào sử dụng món thần khí này đây." Món thần khí này sở dĩ phủ bụi nhiều năm tại trong tổ đình mà không có người hỏi thăm, cũng không phải là không muốn sử dụng nó. Nó là một kiện thần khí khá cường đại, mà là bởi vì nếu như không phải thuộc tính Quang Minh Long tộc tương hợp, dưới tình huống bình thường là căn bản không có cách nào sử dụng nó. Không nghĩ tới ngươi vậy mà làm được. Cận Miểu Sâm đi theo phía sau Đường Tam, lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói: "Khó trách nhìn tên Từ An Vũ kia tựa hồ cũng không quá lo lắng." Nói xong câu đó, nó lè lưỡi vội vàng im tiếng. Ở trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không dám phóng túng chính mình. Đường Tam hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói: "Năng lượng sinh mệnh là năng lượng bản nguyên nhất, cũng là chỗ căn bản của hầu như tất cả năng lượng. Bất kỳ cái thuộc tính nguyên tố gì bản thân đều có đặc tính sinh mệnh, bằng không mà nói liền không có biện pháp tồn tại trong vũ trụ. Quang nguyên tố là như thế này, liền xem như ám nguyên tố cũng là dạng này. Cho nên bất kỳ một loại thuộc tính năng lượng nào cũng sẽ không bài xích năng lượng sinh mệnh. Bởi vậy thủ tổ truyền thừa nói cho ta biết, sinh mệnh là nguồn suối tất cả, cũng là gốc rễ tất cả. Khống chế sinh mệnh chi lực cực kỳ tốt liền có thể đi khống chế tất cả tốt hơn. Cho nên vô luận là thần khí thuộc tính gì đến tay ta." Nói đến đây, hắn nắm Quang Minh Long Thương đi vào trước mặt mình, nhìn trên cán thương chảy xuôi hoa văn hình rồng, cười nhẹ nói. Ta chỉ cần nuông chiều nó là được rồi. Chỉ cần nó muốn tiếp tục được ta nâng chiều, tự nhiên là để cho bản thân ta sử dụng. Ha ha ha, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười ha ha. Hay cho một cái nuông chiều nha. Ngươi càng ngày càng có ý tứ. Rất tốt, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, tại thời điểm luận võ kén rể, ngươi là như thế nào nuông chiều đối thủ của ngươi. Nói xong câu đó, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã hóa thành một đạo ánh sáng phóng lên tận trời, biến mất không còn tăm tích. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng Đường Tam hơi nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào hàng phục món thần khí trong tay này, hắn tự nhiên là có vô số loại biện pháp, nhưng có thể thi triển lại chỉ có thể là các năng lực mà không lộ tẩy ngay trước vị hoàng giả này. Về phần học thuyết sinh mệnh bản nguyên hắn vừa nói, đúng là lời của nữ thần sinh mệnh, một trong những vị thần vương của thần giới. Nàng là sinh mệnh bản nguyên của vạn vật, hắn ở tại thần giới cũng là cảm nhận được rất sâu sắc. Thủ tổ mặc dù là sinh mệnh bản nguyên vị diện này, nhưng từ cấp độ sinh mệnh mà nói, lại không cách nào so sánh cùng nữ thần sinh mệnh. Đường Tam mặc dù cũng không chấp trưởng sinh mệnh, nhưng mưa dầm thấm lâu, đối với năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao sẽ hiểu rõ hơn nhiều so với vị diện này. Tại trong cảm giác của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam trước đó thi triển năng lượng sinh mệnh rất xảo diệu, lấy năng lượng sinh mệnh tương đương với đang hối lộ quang minh long thương, từ đó mở ra lối riêng thu được tán thành của món thần khí này. Nhưng trên thực tế, năng lượng sinh mệnh trong đó điều khiển tinh diệu cùng dẫn dụ, tại toàn bộ ưu tinh đại lục chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tam mới có thể làm được. Các trưởng lão Lam Kim thủ tộc đều là làm không được. Năng lượng ấm áp không ngừng từ trong quang minh long thương tràn vào cơ thể Đường Tam, trả lại về thân thể của hắn. Cái lực lượng quang minh này đối với thân thể có tác dụng kích thích rất mạnh, để thân thể được lực lượng quang minh ôm trọn. Phần ôm trọn này không chỉ là mặt ngoài thân thể, thậm chí là trong cơ thể mỗi một nơi, tương đương với trong thân thể tràn đầy năng lượng quang minh. Một mực đang được phần năng lượng quang minh này thấm vào. Chỉ cần điểm này cũng đủ để xưng là thần khí. Tại dưới nó thai nghén, thuộc tính quang minh lại không ngừng bị thuần hóa tăng lên, mà lại bản thân thân thể chỉ cần không phải là thuộc tính hắc ám, cũng sẽ ở trong quá trình phần thai nghén này không ngừng tăng cường. Phối hợp năng lượng sinh mệnh của Đường Tam, phía dưới cả hai kết hợp có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quang minh cùng sinh mệnh hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng làm dịu cơ thể Đường Tam. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Quang minh long thương trên tay bắn ra một cái thương hoa, sau một khắc đã hóa thành một đạo kim quang được Đường Tam thu vào cơ thể. Mặc dù bản thân Đường Tam không có bất kỳ một loại huyết mạch nào trực tiếp là thuộc tính quang minh, nhưng đừng quên, linh tê thiên nhãn sau khi tiến hóa, có huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng gia nhập, đối với quang nguyên tố hắn cũng có chi lực khống chế. Thi triển món thần khí này tự nhiên là quá dễ dàng, mà bên trong quang minh long thương ẩn chứa thuộc tính lực lượng, giống cùng hoàng kim long thương mà Đường Tam trước đây đã biết, thậm chí là hoàng kim tam xoa kích vẫn là có mấy phần hiệu quả như nhau. Khi Đường Tam mang theo các trưởng lão Lam Kim thụ tộc một lần nữa trở lại phòng khách quý số 8, các cường giả mấy phòng khách quý chung quanh lại nhìn ánh mắt của hắn liền phát sinh rất nhiều biến hóa. Bản thân Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vì giữ thể diện cho hắn, đây cũng không phải tín hiệu bình thường. Phải biết, xem như chủ thành có hoàng giả cũng không có đến bên này. Mà Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là hoàng giả cường đại nhất tinh quái tộc, hắn tự mình đến cũng không phải đơn giản như mặt ngoài. Cái này tương đương với nói cho tất cả cường giả ở đây, Lam Kim thụ tộc hiện tại là được hắn bảo kê, ai dám đối nghịch cùng vị này cơ chứ. Cho dù là thời điểm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn tồn tại, hai vị này đều có địa vị ngang nhau, theo thứ tự là người mạnh nhất yêu quái cùng tinh quái tộc. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã vẫn lạc, cơ hồ tất cả các tộc đều công nhận đệ nhất cường giả đại lục chân chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Chỉ bất quá bởi vì đã thật lâu không có hoàng giả chiến đấu với nhau, tại trước khi hắn không có ở chính diện chiến thắng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cái tên tuổi đệ nhất hoàng giả này vẫn còn có chút bất ổn. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tới địa vị của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trên ưu tinh đại lục. Hắn có địa vị cao thượng không gì sánh được. Có sự ủng hộ của hắn, đúng là không có người nào dám động tới Lam Kim thụ tộc. Ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại nể tình như thế. Cái này hiển nhiên là vì lực lượng bản nguyên của thụ tổ, lại thêm tương lai hắn thành hoàng sinh ra Lam Kim quả đầu tiên, cái này mới là sức hấp dẫn quá lớn. Vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng này đã xem như đem chính mình độc chiếm lấy hắn. Bất quá như vậy cũng tốt. Cái này để cho cục diện của mình trên luận võ kén rể sau đó là rất có lợi. Có hoàng gia ủng hộ khẳng định phải tốt hơn nhiều so với lúc trước chính mình liên thủ với Mỹ công tử tham gia thi đấu tổ đình tinh anh. Hiện tại phía sau Mỹ công tử có 3 vị đại yêu hoàng, phía sau mình cũng có 2 vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ, các hoàng giả khác cũng sẽ không có biện pháp nào. Không có lưu lại ở bên ngoài, cũng không có ý tứ giao lưu cùng những cường giả khác, Đường Tam trực tiếp liền trở về trong phòng khách quý. Đơn giản ăn cơm tối xong, liền thông qua minh tưởng chờ đợi đấu giá bắt đầu tiếp. Đấu giá buổi tối mở đầu, phần cuối nhất định cũng sẽ có vật phẩm cực kỳ chân quý xuất hiện. Lần đấu giá siêu cấp này không hổ với hai chữ siêu cấp, riêng là vật đấu giá cấp độ thần cấp trở lên liền đã vượt qua 10 cái. Mà lại ai cũng biết, vật đấu giá trọng yếu nhất cũng là cấp bậc cao nhất sẽ xuất hiện ở thời khắc cuối cùng trong ngày cuối cùng. Ba kiện vật đấu giá cuối cùng mới có thể là thứ chân quý nhất toàn bộ hội đấu giá lần này. Hiện tại những người đấu giá đều muốn không ra ngoài, đến tột cùng lần đấu giá này còn có thể xuất ra vật đấu giá chân quý như thế nào dùng để tham dự đấu giá. Các vị trưởng lão lúc này đều còn hoạt động tại bên ngoài. Dù sao phong bế một ngày, thư dịp còn chưa có bắt đầu, ai cũng không nguyện ý trong phòng buồn chán mà chờ. Đường Tam để Cận Nhược Sâm ở ngoài cửa trông coi cho mình, tự mình một mình tại trong phòng khách quý số 8 phóng thích thần thức, ngăn cách ngoại giới dò xét. Lấy hắn thần vị duy trì, đối với thần thức bén nhạy, nếu có cường giả dùng thần thức dò xét tình huống của hắn, hắn nhất định có thể ngay đầu tiên phát hiện. Sau khi phong bế với bên ngoài, hắn lúc này mới lấy ra máy truyền tin giữa mình cùng Mỹ công tử. Ngón tay tại trên máy truyền tin nhẹ nhàng dao động, đây là tín hiệu liên lạc của hắn cùng Mỹ công tử. Thời gian không dài, một bên khác liền truyền đến tin tức. Cũng là mấy lần đánh nhẹ nhàng, ý là để hắn chờ một chút. Mỹ công tử hiển nhiên cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, mới thuận tiện liên lạc cùng hắn. Không để cho Đường Tam chờ đợi quá lâu, sau vài phút, một bên khác liền truyền đến âm thanh Mỹ công tử. Huynh đang ở đâu? Bên trong âm thanh Mỹ công tử nhẹ nhàng, rõ ràng mang theo hương vị thân mật. Đường Tam mỉm cười nói, muội đang ở đâu thì huynh ở ngay tại đó. Mỹ công tử kinh ngạc nói, huynh cũng đang ở trong phòng đấu giá tổ đình ư? Đường Tam cười nói, huynh vì cái gì không có khả năng ở chỗ này đây? Muội hẳn là chụp được một vật đấu giá mà chính mình vô cùng thích nha. Ừ, mặc dù quá mắc một chút, nhưng giống như có một ít quan hệ cùng Tu La thần kiếm. Muội có thể cảm nhận được kiếm ý Tu La thần kiếm rất thân hòa đối với nó, thậm chí là có chút dao động. Tình huống cụ thể muội hiện tại cũng không hoàn toàn rõ ràng, chỉ là có thể cảm giác được ảnh ma kiếm tại bên trong thần thức chi hải của muội, giống như đang được kiếm ý Tu La thần kiếm không ngừng xâm nhập vào nó. Đường Tam nói, huynh liên lạc với muội chính là vì cái này. Muội bây giờ cái gì cũng không cần làm, khống chế lại kiếm ý Tu La thần kiếm, đừng cho nó xâm nhập quá độ vào bên trong ảnh ma kiếm, ta sợ sẽ sinh ra động tĩnh lớn. Chờ đến khi đấu giá kết thúc, huynh mang muội cùng một chỗ truyền tống về Gia Lý Thành một chuyến, nhìn xử trí món thần khí này như thế nào. Huynh đã có một chút ý nghĩ, muội không cần lo lắng, khẳng định là chuyện tốt. Mỹ công tử ân cần nói ra, được mà huynh cụ thể ở chỗ nào? Muội có thể nhìn thấy huynh sao? Được rồi, cũng đừng có gặp, bên này hoàng giả nhiều như vậy, vạn nhất bị phát hiện thì phiền toái. Chính huynh cũng nhất định phải chú ý an toàn nha. Đường Tam mỉm cười nói, yên tâm đi, an toàn của huynh không có vấn đề. Bảo bối của huynh, yêu muội. Mỹ công tử nói ra, ừ vậy muội chuẩn bị cắt liên hệ đây, muội không thể để cho tộc nhân chờ ở bên ngoài quá lâu. Có việc gì huynh cứ liên lạc lại với muội. Huynh có đồ vật gì muốn mua cũng có thể nói cho muội biết. Muội bên này còn có tiền. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, chờ thời điểm muội biết ta chính là Cận Miểu Lâm, đừng trách ta để cho muội tốn nhiều tiền là được rồi. Lúc đầu ta cũng là thật tâm muốn đem ảnh ma kiếm đập xuống để đưa cho muội nha. Nhưng ngoài mặt Đường Tam lại nói, không cần, không cần, huynh không cần cái gì. Cho dù có thì huynh cũng có biện pháp tiến hành cạnh tranh. Muội muốn cái gì thì cứ việc dùng tiền là được. Vậy được, Mỹ công tử đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, tâm thần Đường Tam cũng theo đó trầm tĩnh lại để Cận Miểu Sâm giải trừ phong tỏa. Hắn một lần nữa đem cái quang minh long thương kia phóng xuất ra, nắm trong tay, yên lặng dùng thần thức uẩn dưỡng lấy. Trước đó ngay trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, lấy năng lượng sinh mệnh để thoải mái quang minh long thương. Đây chẳng qua là làm dáng một chút, chân chính muốn sử dụng một kiện thần khí cường đại, chủ yếu nhất vẫn là cần thần thức tiến hành câu thông. Trên thực tế, khi quang minh long thương bị hắn thu nhập vào cơ thể, sau đó trước tiên liền bị trấn áp, nào còn bộ dáng kiệt ngạo bất tuần, nào còn có làm loạn được nữa đâu. Tại trước mặt hình chiếu hải thần tam sơ kích, một kiện thần khí bình thường còn có thể làm gì được. Lúc này quang minh long thương đã là thành thật thật ngoan như cún. Mặc cho thần thức Đường Tam ẩn dưỡng, không ngừng truyền lại vẻ thân thiết, thậm chí là cảm xúc nịnh nọt. Thần khí đều có linh tính rất mạnh, Đường Tam có thần vị tồn tại, đối với loại thần khí phổ thông này có chỗ tốt to lớn, tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Quang minh long thương đã thời gian rất lâu không có chủ nhân, bản thân mặc dù vẫn như cũ là thần khí thập phần cường đại, nhưng thời gian dài không được ẩn dưỡng nó, linh tính vẫn là sẽ dần dần suy yếu. Cho nên nó tại thời điểm lựa chọn chủ nhân cũng liền đặc biệt để ý, nhất định phải là thuộc tính tương hợp cùng chính mình, mà lại chủ nhân mới phải có thực lực đủ cường đại được, bởi vì chỉ có dạng này mới có đầy đủ năng lượng để ẩn dưỡng chính mình. Mà khi nó cùng Đường Tam dung hợp, cảm nhận được khí tức cường đại trên người Đường Tam, nhất là có thần vị trợ giúp đối với nó, lập tức liền nghe lời không gì sánh được, trung thực thật thà nghe lời, thậm chí là e sợ Đường Tam không cần nó nữa. Cảm thụ được quang minh long thương mang tới phản hồi đối với mình, lực lượng quang minh tinh khiết ẩn dưỡng thân thể, Đường Tam toát ra vẻ hài lòng. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đồ vật có thể sinh ra trợ giúp đối với hắn đã rất ít. Bên trên quang minh long thương kèm theo lực lượng quang minh cùng năng lượng sinh mệnh bản nguyên thụ tổ, thật sự là có điểm hợp nhau, lại càng được tăng thêm sức mạnh, có loại cảm giác để sinh mệnh thăng hoa, không hổ là chân chính cấp bậc thần khí. Cũng khó trách Tử An Vũ sẽ thống khổ như vậy. Nửa phần sau của ngày đấu giá thứ hai so với đấu giá ngày đầu tiên liền lộ ra hơi nhàm chán một chút. Ngay từ đầu cũng không có xuất hiện đồ vật gì đặc biệt tốt. Đến hồi cuối mặc dù cũng có mấy món thần khí xuất hiện, nhưng đối với Đường Tam mà nói đều là thuộc về tương đối gân gà. Vật phẩm thuộc về chủng tộc đặc biệt mới có thể sử dụng. Đường Tam mấy lần xuất thủ đều là đập xuống một chút loại dạng tài nguyên. Đấu giá ngày thứ hai cũng liền tại dưới loại trạng thái này kết thúc. Đêm đã khuya. Sau khi đấu giá ngày thứ hai kết thúc, toàn bộ phòng đấu giá cũng theo đó lâm vào yên lặng. Tuyệt đại đa số người đấu giá cũng đã nhanh chóng tiến nhập minh tưởng để khôi phục tinh lực tiêu hao một ngày. Có thể tham gia lần này cạnh tranh đều là cường giả, mấy ngày thời gian không nghỉ ngơi cũng không có gì. Nhưng ở cái nơi chật chội này, mỏi mệt vẫn là không thiếu được. Một đạo thần thức đúng lúc này truyền vào đến bên trong phòng khách quý số 8. Cận tộc trưởng, có thể nói phiếm vài câu hay không? Đường Tam mở hai mắt ra, đều nên tới luôn luôn phải tới. Dù đối phương đã thấy Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng tại phía bên mình, nhưng khát vọng đối với thần vẫn là phải tìm tới chính mình. Được Đường Tam đáp lại một chữ, đứng người lên đi ra phòng khách quý, mà lại cũng không có để các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cùng đi ra. Một bên khác, bên trong phòng khách quý số 10, Từ An Vũ cũng đã đi ra, cũng chỉ có chính hắn. Bọn hắn đứng cách phòng khách quý số 9 nhìn lẫn nhau, gật đầu lẫn nhau, sau đó cùng nhau đi hướng về thông đạo. Chỉ có ở bên kia mới có thể chân chính chạm mặt. Từ An Vũ đã thay một bộ quần áo, là một bộ trang phục tương đối mộc mạc, nhìn tựa như là một tên thanh niên con người bình thường. Không thể không nói, trên người hắn khí tức quang minh 10 phần nồng đậm, tướng mạo cũng lộ ra rất ôn hòa, rất dễ dàng liền làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Từ An Vũ hướng Đường Tam gật đầu thăm hỏi. Cận tộc trưởng, Đường Tam đi thẳng vào vấn đề nói ra. Từ huynh tìm ta, có phải là vì Quang Minh Long Thương không? Từ An Vũ nhẹ gật đầu nói. Đúng là như thế. Cận tộc trưởng, từ bên trên tên gọi món thần khí này, ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được món thần khí này đối với tộc ta ý nghĩa nặng bực nào. Bản thân nó chính là dùng ta tiên tổ thân thể rèn đúc mà thành, càng là đại biểu cho một đoạn sỉ nhục khó mà rửa sạch của tộc ta. Không dối bạt cận tộc trưởng, vì có thể làm cho nó lại thấy ánh mặt trời, ta tại trong tổ đình thật vất vả mới thuyết phục được các vị hoàng giả chịu đưa nó lấy ra tiến hành đấu giá, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà liền bỏ lỡ như thế. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cận tộc trưởng, ngài nói cái giá đi, chỉ cần là tại bên trong phạm vi năng lực ta tiếp nhận được, ta đều nguyện ý thanh toán. Đồng thời, ta còn có thể hướng ngươi hứa hẹn, tương lai Lam Kim thụ tộc nếu có chỗ cần, Quang Minh Long tộc chúng ta chắc chắn sẽ tương trợ. Đường Tam hai mắt nhắm lại nói, Từ huynh, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Chuôi Quang Minh Long thương này đối với ngươi mà nói, là bản thân ý nghĩa càng thêm trọng đại, hay là càng quan trọng hơn là vì lần này mang theo nó cùng một chỗ tham gia đại hội luận võ kén rể, từ đó để tăng lên càng nhiều mấy phần thắng? Từ An Vũ không chút do dự nói, tự nhiên là bản thân giá trị thần khí càng trọng yếu hơn. Nó là thân thể tiên tổ của ta, càng là một đoạn lịch sử vĩnh viễn cần ghi khắc của tộc ta. Nó hẳn là nên trở về tộc ta, cũng nhất định phải trở về tộc ta. Ngữ khí của hắn 10 phần kiên định, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đường Tam chịu đem Quang Minh Long Thương cho hắn, như vậy về sau mọi người chính là hảo bằng hữu. Nếu như không cho, đó chính là cửu địch. Phải biết đây là dưới tình huống sau khi hắn đã biết Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng sau Lam Kim thụ tộc, hắn vẫn còn quyết đoán như vậy. Có thể thấy được tầm quan trọng của Quang Minh Long Thương. Đường Tam nói, đã như vậy, nếu như ta chịu đáp ứng Tử huynh, đợi đến sau khi đại hội luận võ kén rể kết thúc, về sau liền đem món thần khí này trả lại cho ngươi, mà lại không cần tăng giá, cứ dựa theo giá lúc trước ta mua mà thanh toán, Tử huynh thấy như thế nào? Từ An Vũ sửng sốt một chút, nó cũng không có nghĩ đến Đường Tam vậy mà lại trả lời hắn như vậy. Tại trước khi tìm đến Đường Tam, hắn kỳ thật liền đã làm xong tư tưởng bị Đường Tam cự tuyệt, cho nên nó còn dự đoán các loại lý do thuyết phục Đường Tam, uy bức lợi dụng đều có, lại không nghĩ rằng Đường Tam sẽ là trả lời chính mình như vậy. Đường Tam thở dài một tiếng nói, Từ huynh, ngươi chính là tộc trưởng Quang Minh Long tộc, thành chủ Thủy Tinh thành trong tương lai. Huyết mạch Long tộc tại yêu quái tộc bên này đã là cấp cao nhất, cho nên ngươi một mực cũng đều là thiên chi kiêu tử, tại bên trong cấp độ ngang nhau cũng đều là cường đại nhất. Nhưng là chúng ta Lam Kim thụ tộc lại không giống như vậy. Cho tới nay, tộc ta đều chỉ có cảnh giới cấp độ vương giả trở lên. Không nói gạt ngươi, chúng ta có tiếp cận 50 vị vương giả, cái này đặt ở bất luận chủng tộc nào đều là cực kỳ cường đại. Nhưng là tộc ta cũng không am hiểu chiến đấu. Tại trước khi ta đảm nhiệm tộc trưởng, vì để tránh cho bị săn giết, các tộc nhân tộc ta, thậm chí là tộc nhân cấp độ vương giả trở lên, ngay cả nội thành Kiến Mộc thành cũng không dám ra ngoài. Đây là bi ai cỡ nào? Thủ tổ khôi phục, để cho chúng ta rút cục có một chút cơ hội đi ra, nhưng ta vẫn như cũ rõ ràng, chúng ta vẫn là không thể thay đổi được, vẫn bị coi là tài nguyên sinh mệnh. Dưới loại tình huống này, chúng ta lại có thể làm gì chứ? Ta có thể dẫn đầu tộc nhân đi làm, chính là tận khả năng tranh thủ một chút không gian sinh tồn cho bọn chúng. Cho nên ta tại thời điểm báo cáo công tác liền hướng tổ đình đưa ra, hy vọng để cho Lam Kim thụ tộc chúng ta trở thành một cái chủng tộc trung lập, tương lai có thể tiến về các đại chủ thành, trợ giúp các đại chủ thành trải vuốt năng lượng sinh mệnh. trợ giúp tất cả chủng tộc có đầy đủ năng lượng sinh mệnh. Chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng ta đang bị xem như là tài nguyên càng có giá trị. Tại dưới tình huống không bị săn giết, cũng có thể để cho chủng tộc cường đại ngấp nghé chúng ta được hài lòng. Nói đến đây, Đường Tam mang trên mặt bất đắc dĩ, thậm chí mang theo vài phần bi ai. Từ An Vũ nghe được cũng không khỏi có chút cảm giác huyết mạch sôi trào. Mạnh được yếu thua, luôn luôn là pháp tắc sinh tồn của yêu tinh đại lục. Nhỏ yếu chính là phải bị ức hiếp, thậm chí là diệt vong. Tình huống của Lam Kim thủ tộc thì Từ An Vũ tự nhiên cũng biết một chút, Long tộc tự nhiên cũng là xuất thủ qua đối với chủng tộc này. Từ An Vũ tò mò hỏi, Trung Lập ư, ý của ngươi là? Đường Tam nói, thủ tộc khôi phục, khiến cho những tộc nhân này của chúng ta, nhất là tộc nhân cấp độ vương giả trở lên đều giao phó lạc ấn của nó. Nương tựa theo lạc ấn thủ tổ, chúng ta chỉ cần bản thể chú đóng ở một tòa chủ thành, liền có thể trợ giúp tòa chủ thành này ngưng tụ năng lượng sinh mệnh trong chủ thành cùng khu vực chung quanh, đồng thời đem những năng lượng sinh mệnh này ngưng tụ, chiết xuất, tăng lên trở thành sinh mệnh lực tầng thứ cao hơn. Đối với các sinh mệnh sinh hoạt tại trong chủ thành đều sẽ có tác dụng trợ giúp thật lớn. Sản sinh một chút tài nguyên cũng có thể cung cấp cho chủ thành sử dụng. Đây là chuyện tốt nha. Từ An Vũ tim đập thình thịch, nó là một con rồng thông minh, lập tức liền hiểu chỗ tốt trong đó. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, đúng là chuyện tốt. Mà lại có lạc ấn thụ tổ cam đoan, chúng ta cũng không cần lo lắng bị hãm hại. Bởi vì chỉ cần dẫn động lạc ấn thụ tổ, tộc nhân của chúng ta liền có thể trực tiếp tự bạo. Chẳng những sẽ sinh ra lực phá hoại siêu cường, mà lại cũng sẽ bị thụ tổ biết được. Bất luận là ai sát hại tộc nhân tộc ta có được lạc ấn thụ tổ, đều sẽ thành địch nhân, sẽ bị thủ tổ tước đoạt sinh mệnh bản nguyên tộc đó, từ đó làm cho suy bại. Cho nên Trung Lập mới là tương lai của tộc ta. Có thân phận như vậy, chúng ta mới có thể không còn bị hãm hại, mà là bình an sống sót. Đến lúc đó, các đại chủ thành chẳng những sẽ không hãm hại tộc nhân của chúng ta, thậm chí phải bảo hộ chúng ta thật tốt, mới có thể để cho chủ thành chính mình phát triển tốt hơn. Đôi bên cùng có lợi mới có thể lâu dài. Từ An Vũ nhìn Đường Tam trước mặt, trong mắt lộ ra lấy vẻ suy tư. Không thể không nói, hắn cảm thấy mình bị đánh động. Đường Tam nói tới tình huống này, nếu như có thể thực hiện. Như vậy, năng lượng sinh mệnh dư thừa đối với bất luận chủ thành nào mà nói đều sẽ là trợ giúp thật lớn. Đường Tam tiếp tục nói, ta cũng không gạt tử huynh. Năng lượng sinh mệnh của yêu tinh đại lục trung quy là có hạn. Cứ việc hiện tại chúng ta đã là trung tâm toàn bộ vị diện. Nhưng là năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao chân chính chỉ là số lượng có hạn. Phải từ năng lượng sinh mệnh bình thường chiết xuất ra, cần thời gian rất dài. Mà lại càng sớm bắt đầu, hiệu quả lại càng tốt. Chủ thành có vài chục tòa. Tất cả mọi người là người thông minh, không cần phải nói quá rõ, Từ An Vũ tự nhiên cũng có thể nghe hiểu được. Từ An Vũ nói ra, cận tộc trưởng là muốn cho ta giúp ngươi thành lập địa vị trung lập này ư. Đường Tam mỉm cười nói, nếu như từ huynh chịu tương trợ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao ta tin tưởng ngươi mới có thể là người chấp trưởng thủy tinh thành. Từ An Vũ trầm giọng nói, nếu như cận tộc trưởng hiện tại liền chịu đem quang minh long thương trả lại cho ta, ta có thể đáp ứng. Mà lại có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể khống chế thủy tinh thành. Cho dù là tổ đình không có đồng ý địa vị trung lập của tộc ngươi, cửa lớn thủy tinh thành cũng sẽ rộng mở hướng về Lam Kim thụ tộc. Đồng thời Long tộc sẽ bảo đảm an nguy tất cả tộc nhân Lam Kim thụ tộc ở trong thủy tinh thành. Hắn là rất có quyết đoán, cho nên trước tiên liền có phán đoán tinh chuẩn. Tự nhiên biết như thế nào mới là có lợi nhất đối với thủy tinh thành. Bất quá hắn hiện tại còn không phải thủy tinh thành chủ, nói còn không thể nói quá vẹn toàn. Đường Tam thở dài một tiếng nói, Tử huynh, ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta. Chẳng lẽ ngươi cho là cầm xuống Quang Minh Long Thương là ta nguyện ý sao? Ta muốn Quang Minh Long Thương có làm được cái gì? Ta là một tên hệ thực vật. Ta sở dĩ tham dự cạnh tranh nó, chủ yếu là bởi vì ngươi quá mạnh. Tại bên trong chiếm hoàng chi chiến, thực lực của ngươi quá mạnh, liền dễ dàng cấu thành uy hiếp cho những người dự thi khác. Ta có thể cam đoan với ngươi chính là, sau khi giải thi đấu kết thúc, Quang Minh Long Thương trả lại ngươi. Nhưng ta cũng hy vọng Từ huynh tương lai có thể ủng hộ địa vị trung lập của tộc ta. Từ An Vũ thông minh cỡ nào, trong nháy mắt liền hiểu ý tứ Đường Tam. Đường Tam biểu đạt đã rất rõ ràng. Đập xuống Quang Minh Long Thương không phải ý tứ của hắn, mà là lợi ích của Nhật Thần Đế Quốc. Là một phần tử Nhật Thần Đế Quốc, hắn có thể làm sao? Nhưng sau khi tranh tài kết thúc liền không có trọng yếu như vậy. Cho nên trước đó mới hỏi Từ An Vũ, Quang Minh Long Thương là vì tranh tài hay là vì Quang Minh Long tộc? Thở sâu, đáy mắt Từ An Vũ ẩn ẩn có hàn quang lấp lóe, ta hiểu được, tạ ơn cận tộc trưởng thẳng thắn nói chuyện. Chuyện ngươi nói ta sẽ cân nhắc, cảm tạ. Nói xong hắn hướng Đường Tam khẽ vút cằm, quay người mà đi. Đôi mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên. Khó trách Tinh Tinh đối với hắn ấn tượng đều rất tốt, đúng là một nhân vật khó lường. Sau khi biết rõ sự tình cũng không có nói thêm gì nữa. Là bởi vì hắn hiểu được, dưới tình huống hai tộc tranh chấp, Đường Tam căn bản không có khả năng ở thời điểm này đem Quang Minh Long Thương trả cho nó. Đây là trò bẩn ở giữa Nhật Thần Đế Quốc cùng Thiên Vũ Đế Quốc. Không phải một vị thành chủ có thể quyết định được. Mà Lam Kim thụ tộc này bất quá chỉ là một cái công cụ hình người mà thôi. Mà lại bởi vì bản thân Lam Kim Thụ tộc không quá am hiểu chiến đấu, tình huống công cụ hình người này ngay cả Thiên Vũ Đế quốc đều không có biện pháp nào. Mà lại Đường Tam còn biểu lộ tương lai Lam Kim Thụ tộc hy vọng ở vào địa vị trung lập, cùng ngưng tụ năng lượng sinh mệnh sinh ra tác dụng đối với chủ thành. Đây đều là vấn đề Từ An Vũ cần nghĩ sâu tính kỹ. Âm thanh Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận vang lên tại trong thần thức Đường Tam. Lại để cho ta thay ngươi làm nhân vật phản diện đúng không? Ngươi ngược lại thật sự là biết lợi dụng đó nha. Từ An Vũ khẳng định nghĩ không ra, trình độ âm hiểm của ngươi cao hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Đường Tam một mặt cười khổ nói, miệng hạ, oan ủng quá nha. Ta có thể làm sao? Ta chỉ là một tên Lam Kim Thụ tộc thôi mà. Hắn sao có thể không biết Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang chú ý mình đang nói chuyện cùng Từ An Vũ. Hắn nói đúng chính là cố ý để nó nghe được. Hừ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hừ lạnh một tiếng, lại không nói cái gì nữa. Nụ cười trên mặt Đường Tam càng thêm nồng đậm mấy phần, nhưng trong thần thức không có nửa phần ý cười. Dạng này liền xem như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không biết hắn hiện tại có cảm xúc như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đêm thứ hai đi qua, đấu giá tiến nhập ngày cuối cùng. Không hề nghi ngờ, cũng sẽ là một ngày mấu chốt nhất. Ngày hôm nay, thời điểm hoàng giả phụ trách bán đấu giá xuất hiện ở trên đài đấu giá, tất cả những người đấu giá cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì vị này không phải người khác, đây là vị cường giả hôm qua tự mình chống đỡ Đường Tam. Chính là vị đệ nhất Nhật Thần Đế Quốc, Thiên Sinh Thiên Dưỡng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đích thân tới. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ là có chút hư ảo, không cách nào thấy rõ hình dạng, nhưng khí tức này như mặt trời ban trưa lại uy áp toàn trường. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng ở trên đài đấu giá, thản nhiên nói: "Hôm nay trong đấu giá này sẽ phân biệt do ta cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đến chủ trì. Các ngươi nên hiểu được, đối với lần đấu giá siêu cấp này là chúng ta coi trọng cỡ nào. Hôm qua còn có tình huống kẻ cắp đánh lén người đấu giá, chuyện này chúng ta đã biết. Ta hiện tại rất hy vọng nó có can đảm xuất hiện lần nữa. Hôm nay số lượng đấu giá không bằng 2 ngày trước, thời gian cũng sẽ không dài như vậy. Mỗi nửa chàng đều có 10 vật đấu giá tham gia đấu giá. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là hôm nay toàn bộ 20 kiện vật đấu giá, chí ít đều có năng lực so sánh với cấp độ thần khí. Cũng là chân tàng tinh phẩm của tổ đình nhiều năm trước tới nay. Khi thời điểm hắn mới vừa vặn xuất hiện ở trên đài đấu giá, liền đã đưa tới những người đấu giá toàn trường chú ý. Vậy tuyệt đối so với bất kỳ vật gì đều càng thêm nâng cao tinh thần. Hoàng giả mạnh nhất tinh quái tộc tới đảm nhiệm đấu giá sư, còn có cái gì càng coi trọng hơn nữa đây? 20 kiện chí ít so sánh được với thần khí. Tại toàn bộ tổ đình, thậm chí là trong toàn bộ lịch sử yêu tinh đại lục chỉ sợ đều là trước nay chưa từng có. Mà lần này nhưng là xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa cấp độ cao của trận cạnh tranh này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói ra. Trình lên kiện vật đấu giá thứ nhất trong hôm nay. Không biết vì cái gì, tựa hồ hắn nhìn hướng về phía phòng khách quý bên này một chút. Mà lúc này ngay tại trong phòng khách quý số 8, Đường Tam lại là trong nháy mắt liền nhận lấy thần thức cảm ứng. Khóe miệng không tự chủ được co quắp một chút. Kiện vật đấu giá thứ nhất chậm chậm dâng lên. Vầng sáng bảy màu nhu hòa mang cho người ta một loại cảm thụ cực kỳ kỳ diệu. Đó là một viên bảo thạch lớn ước chừng quả đấm. Đúng vậy, chính là một khối bảo thạch. Bảo thạch tản ra hào quang kỳ dị, quang mang bản thân cũng không mãnh liệt, nhưng bảy màu chói lọi này lại giống như là cầu vồng ngưng tụ. Cái vầng sáng dịu dịu kia cũng không tán ra ngoài, cho nên những người đấu giá cũng không cảm ứng được khí tức chân chính của nó. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là chói lọi nhiều màu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, kiện vật đấu giá thứ nhất hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một loại phương thức tiến hành cạnh tranh thú vị. Các ngươi đã liên tục ở chỗ này 2 ngày thời gian, hẳn là cũng đã có chút mệt mỏi. Cho nên hôm nay món đồ đấu giá này, chúng ta dùng hình thức mù đập. Các ngươi tại dưới tình huống không cách nào cảm ứng được khí tức của nó, cũng không có bất luận giới thiệu gì để tiến hành đấu giá. Giá khởi điểm là một viên tử tinh tệ, cuối cùng người trả giá cao thì được. Còn tác dụng của nó thì chính các ngươi đoán. Phía dưới cạnh tranh bắt đầu, tăng giá tùy ý. Bốc đồng như thế sao? Mù đập ư? Trong lúc nhất thời, tất cả người đấu giá đều có chút phát mộng. Tại trên đấu giá hội trọng yếu như vậy, mà lại vừa rồi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói rõ, hôm nay toàn bộ 20 kiện vật đấu giá chí ít đều có thể so sánh với thần khí. Vậy mà một cái phải mù đập, ngay cả giới thiệu đều không có, khí tức cũng bị phong tỏa. Cái này có thể làm sao mà đập, một viên tử tinh tệ đó cũng là tử tinh tệ nha. Mới chút là không biết cái bảo thạch này có thể so sánh với thần khí để làm cái gì. Nếu quả như thật chỉ là chân quý, đẹp mắt, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Cho dù là một chút cường giả uy tín lâu năm cũng đồng dạng không biết viên bảo thạch này là làm cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều lâm vào ồn ào tiếng thảo luận. Cái ra giá thứ nhất cũng liền xuất hiện vào lúc này. Phòng khách quý số 8, 5.000 tử tinh tệ. Ra giá rõ ràng là đến từ phòng khách quý Lam Kim Thụ tộc. Đương nhiên, cũng chính là Đường Tam. Tại trước khi bắt đầu cạnh tranh món đồ đấu giá này, Đường Tam liền nhận được thần thức Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chỉ nói một câu, mặt mũi của ta nhất định phải cho đủ. Cho đủ mặt mũi này không phải là dùng tiền sao? Mùa đập là phải có kẻ lừa gạt, phải có vững tâm. Đường Tam không chút do dự trước tiên liền xuất thủ. Hôm qua Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã làm chỗ dựa cho hắn, ngày hôm nay trực tiếp liền phải hồi báo. Hắn có thể làm khác sao? Hắn chỉ là một tên Lam Kim thụ tộc, cho nên trực tiếp liền ra giá. 5.000 ư, điên con mẹ nó rồi. Thời điểm cái giá tiền này xuất hiện, toàn trường một mảnh xôn xao. Cơ hồ tất cả mọi ánh mắt đều ngưng tụ tới phương hướng phòng khách quý số 8. Liền ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều không có nghĩ đến, Đường Tam cấp cho mặt mũi này lại kiên quyết như vậy. Cái này dù sao cũng là mù đập, tất cả mọi người không biết đây là vật gì. Mà lại hắn mới vừa nói là chỉ tương đương với thần khí, cái này tương đương với cùng thần khí chân chính cũng không giống nhau. Ai có thể khẳng định thứ này không phải thấp nhất? Nếu như không phải thấp nhất thì tại sao phải mù đập? Mà giá trị thần khí bình thường, trên thực tế tình huống bình thường cũng chính là 1.000 tử tinh tệ, hoặc còn kém không nhiều lắm. Thần khí tốt một chút thậm chí là 2-3.000. Nhưng đạt tới cái giá tiền 5.000 tử tinh tệ này cũng đã là thần khí rất đỉnh cấp. Chỉ cũng là loại cấp độ như Quang Minh Long Thương kia. Đây là bởi vì dưới tình huống đấu giá siêu cấp mới tràn giá như thế, nếu không sẽ còn thấp hơn. Đường Tam vừa ra tay chính là 5.000 tử tinh tệ. Một chút liền đem cái khoáng thạch 7 màu không biết tên này tăng lên tới giá cả như thế. Trong lúc nhất thời, địa vị kẻ lừa gạt, kẻ nâng giá của hắn dường như trong nháy mắt được ghim lại. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng là im lặng, thật là có tiền tùy hứng. Chút tiền có được khi bán lam kim quả, lần này hẳn là cũng được tiêu gần hết. Tên Cận Miểu Lâm này, thật sự chính là tiêu tiền như nước. 5.000 tử tinh tệ, còn có giá tiền cao hơn hay không? Thời điểm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang hỏi ra câu nói này, trong lòng đều là không có chút nào tự tin. Vì cái gì viên bảo thạch 7 màu này là lấy ra mù đập? Vì cái gì không có giới thiệu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì căn bản cũng không biết nên giới thiệu như thế nào. Các hoàng giả cũng không biết thứ này là cái gì. Khối bảo thạch 7 màu này tại trong tổ đình đã có thời gian rất lâu, các hoàng giả có thể cảm nhận được, chính là bản thân nó ẩn chứa cấp độ năng lượng rất cao, khẳng định là cấp bậc thần khí. Nhưng vấn đề là, nó phát tán ra năng lượng không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng với nó, tối đa cũng chỉ là cảm nhận được thể xác tinh thần vui vẻ mà thôi. Nhưng đối với tu vi, đối với thần thức đều không có bất kỳ trợ giúp nào. Có điểm giống lúc trước Đường Tam đập xuống thời không đạo tiêu. Nhưng vấn đề là thời không đạo tiêu chí ít còn có tác dụng chậm chạp. Mà cái bảo thạch 7 màu này lại là cái tác dụng gì đều không hiển hiện ra. 5.000, xem ra chính mình thật là hố to tên Cận Miểu Lâm này rồi. Không biết hắn cầm tới thứ này có thể khóc không ra nước mắt hay không. Trong lòng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không khỏi sinh ra mấy phần áy náy. 5.000 tử tinh tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Về phần giá tiền cao hơn, vậy dĩ nhiên là không có. Người thông minh ai nguyện ý giao ra số tiền đó chứ? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố nói ra. 5.000 tử tinh tệ lần thứ nhất. 5.000 tử tinh tệ lần thứ hai. 5.000 tử tinh tệ lần thứ ba. Thành giao. Bản kiện vật đấu giá do phòng khách quý số 8 thu hoạch được. Bất quá giờ khắc này, hắn không thấy được ánh mắt Đường Tam. Trên mặt Đường Tam biểu lộ ra 10 phần bình tĩnh, thậm chí còn thấp giọng nói cho các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây. Là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lấy thần thức truyền âm, nhất định phải cho hắn mặt mũi này. Nhưng là bên trong ánh mắt của hắn lúc này, nhưng lại có phấn khởi khó mà che giấu được. Hôm nay tới đây tham gia hội đấu giá, hắn muốn tìm là vật đấu giá gì? Vậy khẳng định không phải những thứ như Tinh Huyết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Quang Minh Long Thương, Băng Phong Vương Tọa. Những vật này tuy tốt, nhưng đối với hắn đều không có tính trợ giúp quyết định gì. Hắn là hy vọng có thể tại bên trên đấu giá siêu cấp này thử thời vận, nhìn có thể tìm được loại cùng loại với thời không đạo tiêu hay không. Loại này chân chính trên ý nghĩa 10 phần chân quý đối với thần vương, mà đây là đồ tốt ngay cả cường giả ở vị diện này cũng không quen biết. Thời gian không phụ người có tâm, vậy mà thật sự để hắn động phải. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho là Đường Tam là kẻ ngu, bọn chúng lại thế nào biết tâm tình Đường Tam lúc này là khuấy động bực nào, là mỹ hảo bực nào? Cái bảo thạch 7 màu kia là cái gì? Đường Tam chỉ là nhìn thoáng qua liền hiểu được, tại bên trên vị diện này không có người nào nhận ra nó. Cũng xác thực không biết là bình thường. Thứ chí bảo này không có năng lực đặc thù, căn bản cũng không khả năng nhận biết. Nó có cái tên dễ nghe, gọi là tự nhiên chi tâm. Tự nhiên chi tâm là cái gì? Là tự nhiên chi lực của một cái vị diện cường đại đến trình độ nhất định, sau đó tự nhiên mà vậy ngưng tụ ra thiên địa chí bảo chân chính. Chỉ có khi tự nhiên chi lực của một cái vị diện tràn đầy tới trình độ nhất định mới có thể sinh ra. Mà lại bất luận cái vị diện gì đều chỉ có khả năng sinh ra một lần, lớn chừng quả đấm, đó chính là tự nhiên chi tâm. Đây là thứ hiếm thấy mà Đường Tam tại trong lịch sử trở thành thần vương ít thấy. Tác dụng của nó là cái gì đây? Thiên nhiên thân hòa ư? Không, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Tự nhiên chi tâm còn có một loại tên gọi khác là nền tảng thần giới. Một cái vị diện muốn sinh ra trở thành thần giới, đầu tiên liền cần sản sinh ra tự nhiên chi tâm. Sau đó lại có cường giả đỉnh cấp thông qua tự nhiên chi tâm đến sản sinh ra tiên linh chi khí, từ đó dần dần để vị diện tiến hành tiến hóa. Nói cách khác, một cái vị diện thực thể muốn trở thành thần giới, tự nhiên chi tâm là ắt không thể thiếu. Mà lại chỉ có thể dùng bản vị diện sản sinh ra tự nhiên chi tâm làm nền tảng thần giới mới có thể thành công. Cái đồ chơi này trình độ chân quý có thể nghĩ. Mà trên Pháp Lam Tinh, tất cả hoàng giả mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng chúng nó hiển nhiên là không biết tự nhiên chi tâm là cái gì. Chỉ sợ vị diện chi chủ của vị diện này cũng không biết. Bởi vì vị diện chi chủ chỉ có ý thức bản năng. Tại trong vũ trụ muốn sinh ra thần giới là quá khó khăn, trong đó nơi gian nan nhất ngay tại ở minh ngộ đối với tầng thứ cao hơn. Tại dưới tình huống không có đánh thức, dù là tiếp qua vạn năm, 10 vạn năm, cái tự nhiên chi tâm này mặc dù cũng sớm đã sinh ra, nhưng không có ai biết đi dẫn động nó, nơi này cũng không thể biến thành thần giới. Đối với Đường Tam mà nói, bản thân tự nhiên chi tâm là không có tác dụng gì. Hắn vốn là đã là thần giới chi chủ, cũng không muốn lại sáng tạo ra một cái thần giới mới. Nhưng là tự nhiên chi tâm của Pháp Lam Tinh đã rơi vào trong tay hắn, thì tương đương với để cho hắn có thể đánh bạc và đàm phán cùng toàn bộ vị diện. Có thể lợi dụng nó lại càng lớn. Một mực đến khi gặp được khối tự nhiên chi tâm này, Đường Tam hiện tại mới hoàn toàn có thể khẳng định chính mình hẳn là đã đủ thuận lợi để thành hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng làm sao biết chính mình là đem dạng trí bảo gì đưa cho Đường Tam? Có thể nói, đơn thuần từ giá trị để cân nhắc mà nói, cho dù các thần khí được sản xuất trên Pháp Lam Tinh cộng lại cũng không chân quý bằng khối tự nhiên chi tâm này. Trình độ chân quý của nó đối với vị diện đơn độc mà nói còn muốn ở phía trên thời không đạo tiêu. 19 kiện vật đấu giá phía sau Đường Tam đều không cần nhìn. Hắn cũng có thể khẳng định không có bất kỳ vật chân quý gì có thể so với tự nhiên chi tâm. Đồ đần ư, ai là đồ đần? Đường Tam toàn lực khống chế tâm tình của mình, không để cho mình bật cười ra tiếng. Tự nhiên chi tâm xuất hiện, hắn là thật vui mừng. Đến khi kiện vật đấu giá thứ hai đã bắt đầu đấu giá, Đường Tam mới xem như ổn định lại tâm tình của mình. Hắn hiện tại thật là có chút không kịp chờ đợi liền muốn đem tự nhiên chi tâm thu vào trong tay. Nhưng hắn lại không ngừng ở trong lòng nói với chính mình, tỉnh táo, phải tỉnh táo. Càng là ở loại thời điểm này, càng không có khả năng sốt ruột xúc động. Không thể để cho bất luận là ai nhìn ra chính mình coi trọng đối với tự nhiên chi tâm. Trên thực tế, hắn đều biết phương pháp làm sao để cho Pháp Lam Tinh bắt đầu thuế biến hướng về thần giới. Chỉ cần đem tự nhiên chi tâm cắm vào bên trong bản thể thủ tổ, để sinh mệnh bản nguyên vị diện kết hợp cùng tự nhiên chi tâm. Như vậy tiên linh chi khí tự nhiên liền sẽ bắt đầu ra đời. Mặc dù vẫn như cũ cần một cái quá trình tương đối khá dài, nhưng ít ra đại biểu cho vị diện chân chính bắt đầu tiến hóa. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại toàn bộ vị diện đều là thế giới của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nếu để cho bọn chúng có cơ sở trở thành thần giới, như vậy con người ở vị diện này sẽ mãi mãi không có thời gian xoay sở. Đám chìm tại bên trong suy nghĩ đối với tự nhiên chi tâm, Đường Tam thậm chí cũng không biết kiện vật đấu giá thứ hai là cái gì, cái vật này liền lấy giá cao mà hạ màn. Cận Miểu Sâm ở bên cạnh an ủi Đường Tam. Ca ca, huynh không sao chứ? Không sao đâu, không phải chỉ là 5.000 tử tinh tệ thôi sao? Chúng ta về sau kiếm lại là được. Đại trưởng lão cũng nói, tộc trưởng, không hề gì đâu. 5.000 là tổn thất chúng ta còn chịu nổi, mà lại cũng chưa chắc không có tác dụng. Coi như là vô dụng, cũng coi là Thiên Dương Miện Hạ thiếu chúng ta một cái nhân tình, cũng không phải chuyện xấu. Đường Tam thất thần bọn chúng đều nhìn ra được, nhất là kiện vật đấu giá thứ hai vừa mới xuất hiện này, trên thực tế là có tác dụng không nhỏ. Là một kiện áo choàng cấp bậc thần khí, đối với khí tức sinh mệnh còn có lực tương tác không tệ, nhưng Đường Tam đều không có xuất thủ. Cho nên bọn hắn mới cho là Đường Tam đang đau lòng vì ta không sao, tiếp tục tham dự cạnh tranh đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở trên đài tiếp tục nói, trình lên kiện vật đấu giá thứ ba. Rất nhanh, kiện vật đấu giá thứ ba liền đã bị đưa lên bàn đấu giá. Tấm chắn, lần này là một mặt tấm chắn toàn thân đen kịt. Mặt ngoài tấm chắn có đường vân như mai rùa, tản ra khí tức cực kỳ nặng nề. Trong mơ hồ còn có hơi nước bốc hơi ở phía trên. Đây là một kiện thần khí tấm chắn loại phòng ngự, tên là Huyền Quy Thuẫn. Chính là năm đó Huyền Quy Đại Yêu Hoàng dùng giáp lưng luyện chế mà thành. Đến nay đã có 5.000 năm lịch sử. Trước đây nó được vinh dự là thần khí phòng ngự mạnh nhất. Bất quá, điều kiện sử dụng Huyền Quy Thuẫn rất hà khắc, tại sau khi được chế tạo ra, còn không có bất luận một vị nào có thể đưa uy năng của nó toàn bộ kích phát ra. Chỉ có thể là phát huy ra tác dụng phòng ngự nhất định của nó. Nhưng chỉ riêng lực phòng ngự bản thân cũng đã là cấp bậc thần khí. Lần này cũng lấy ra cạnh tranh, chính là hy vọng có thể có ai đó chân chính phát huy ra uy năng của nó, đem hào quang thần khí tái hiện nhân gian. Thiên Dương Đại Yêu Hoàng đang giới thiệu, mà Đường Tam ngồi ở bên trong phòng khách quý số 8, lúc này con mắt đều có chút thẳng lên. Huyền Quy Thuẫn ư? Đây rõ ràng là một khối Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ Thuẫn của thần thú Huyền Vũ. Hơi suy nghĩ, hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Không thể không nói, vị diện Pháp Lam Tinh này thật sự là được trời ưu ái quá mức. Vị Huyền Quy Đại Yêu Hoàng kia tại sau khi đạt tới cấp độ hoàng giả, hẳn là tiến hóa thành thần thú Huyền Vũ. Huyền Vũ đại biểu cho trọng thủy, đại biểu cho phòng ngự cực hạn, càng là đại biểu cho phương Bắc. Nếu như nơi này là thần giới mà nói, vị này nhất định sẽ trở thành chấn giới thần thú tọa trấn ở phương Bắc, so sánh được với thần cách cấp 1. Nhưng vấn đề là, Pháp Lam Tinh tài nguyên mặc dù là dồi dào, nhưng là không có đạt tới cấp độ thần giới. Cho nên vị này mặc dù là tiến hóa thành thần thú huyền vũ, nhưng như cũ chạy không thoát khỏi hạn chế tuổi thọ, cuối cùng vẫn lạc. Nhưng ở thời điểm vẫn lạc, nội tình thần thú huyền vũ lại làm cho một thân tinh hoa của nó đều ngưng tụ trở thành mặt huyền vũ thuẫn này. Đây tuyệt đối là thứ được trời ưu ái. Cho dù là tại thần giới, một vị thần cách cấp 1 không tiếc tất cả hy sinh bản thân, lấy bản thân trở thành thần khí, đó cũng là cấp độ thần khí đỉnh cấp. Nếu như do cường giả cấp bậc thần vương tiến hành luyện chế, lại thêm vào vật phẩm chân quý khác, thậm chí có khả năng luyện chế thành siêu thần khí. Cho nên, mặt huyền vũ thuẫn này nói là hình thức ban đầu của siêu thần khí cũng không đủ. Về phần vị diện này không ai có thể chân chính sử dụng, chỉ có nguyên nhân rất đơn giản. Không có thần vị là căn bản không có khả năng thôi động huyền vũ thuẫn. Đồ tốt, đúng là thật nhiều đồ tốt. Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống, thứ này sau này có thể mang về thần giới. Chờ chính mình khôi phục tu vi thần vương, sẽ đem nó luyện chế thành một kiện siêu thần khí, đó cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Huyền quy thuẫn, giá khởi điểm 2.000 tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. Cái giá khởi điểm này cũng không tính khoa trương, bình thường thần khí cũng là giá cả cỡ này. Bất quá khi huyền quy thuẫn vừa mới bắt đầu đấu giá, lại ngắn ngủi bị chầm lại. Nguyên nhân chầm lại rất đơn giản, chính là khó dùng. Cái huyền quy thuẫn này tại trong tổ đình nhưng thật ra là thần khí có chút tên tuổi, nhưng tên tuổi của nó chính là không có cách nào dùng. Bản thân nó không chỉ là trọng lượng vô cùng cường đại, mà lại trong các loại huyết mạch trước mắt đã biết, bao gồm tất cả huyết mạch chi lực của cường giả quy yêu tộc, đều không thể đem nó dung hội quán thông, từ đó kích phát ra uy năng của nó. Chỉ có thể là đơn thuần sử dụng nó có tác dụng phòng ngự. Cho dù là hoàng giả công kích, đều không thể công phá phòng ngự của nó. Nhưng vấn đề là, cầm một kiện khiên phòng vệ trọng lượng to lớn như vậy, lại không cách nào kết hợp cùng thiên phú huyết mạch, như thế nào chiến đấu được đây? Tuyệt đại đa số cường giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở trong quá trình chiến đấu đều là bằng vào lợi dụng đặc tính bản thân. Mang theo sắc rùa đen này cố nhiên có thể đưa đến tác dụng phòng ngự, nhưng cũng đồng dạng là bị liên lụy. Cơ hồ tất cả hoàng giả đều thử qua khu động món thần khí này, nhưng cho tới bây giờ, không có bất luận cường giả nào thành công. Cho nên, cường giả biết chân tướng đương nhiên sẽ không tham dự cạnh tranh, mà không biết cũng mua không nổi. Dù sao, vô luận nói như thế nào, thực lực phòng ngự chân chính của nó vẫn còn đó. Đó là năng lực phòng ngự vượt qua tất cả loại thần khí phòng ngự, nhưng lại không cách nào kích phát, cũng không có khả năng dễ bán. Cái giá tiền 2.000 tử tinh tệ này mặc dù không thấp, nhưng cũng không tính quá phận. Chỉ là ai nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy mua cái phế vật trở về cơ chứ. Cho nên, cái huyền quy thuẫn này vừa mới bắt đầu đấu giá liền đã trầm mặc, không có tình huống ra giá. Đường Tam ngồi tại trong phòng khách quý số 8, xem xét vậy mà không có ai đi cạnh tranh, biểu lộ lập tức liền trở nên cổ quái. Huyền vũ thuẫn không ai muốn ư. Cái này đúng là có ý tứ. Bất quá hắn cũng tại trong nháy mắt liền hiểu vì cái gì không ai muốn. Tại dưới tình huống không có huyết mạch chi lực kích phát, huyền vũ thuẫn nặng nề như sơn nhạc, miễn cưỡng sử dụng cần lực lượng khổng lồ. Hoàng giả hoặc là đại yêu vương cực kỳ am hiểu lực lượng mới có thể miễn cưỡng khu động, nhưng lại không cách nào phát huy ra lực lượng ở bên trong nó, làm sao cũng sẽ không dùng tốt. Không ai muốn cũng là bình thường. Xem ra lần này không cần đến giá cao. 2.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Thời điểm cái giá này xuất hiện, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều có chút cảm động. Không có cách nào không cảm động. Tại thời điểm lấy ra món đồ đấu giá này, kỳ thật chính là vì góp cho đủ số lượng. Phải biết, cho dù là tổ đình cũng không có nhiều thần khí như vậy có thể lấy ra tiến hành đấu giá. Huyền Quy Thuẫn phủ bụi nhiều năm, thừa dịp cơ hội lần này cũng cho ra nhìn mặt trời một chút. Vạn nhất có chủng tộc nào đó không hiểu biết, lại có nhiều tiền nhàn rỗi không chuyện gì mua đi thì sao? Cái đồ chơi này tổ đình đã sớm coi như là khoai lang bỏng tay. Nếu như chỉ là thần khí không thể dùng coi như xong, nhưng cái Huyền Quy Thuẫn này lại cực kỳ bá đạo. Cơ hồ tiếp tục không ngừng đang hấp thu tất cả thủy thuộc tính trong thiên địa nguyên khí. Hàng năm tổ đình đều có lượng lớn thủy thuộc tính trong thiên địa nguyên khí bị nó tự động hút đi, dùng thần thức ngăn cách đều không đủ. Cho nên có thể bán đi tự nhiên là tình huống tốt nhất. Thời điểm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang tiến hành đấu giá món đồ này, liền đã làm xong chuẩn bị lưu kho. Mặc dù là đấu giá siêu cấp, nhưng loại đồ vật căn bản vô dụng này cũng sẽ không có đồ đần nào mua đi. Thế nhưng là đồ đần thật sự đúng là xuất hiện. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên sẽ không cho là Đường Tam là kẻ ngu. Nhưng hắn lại nhớ kỹ chính mình trước đó đã bắt chuyện qua cùng Đường Tam. Cái này hiển nhiên là nhìn chàng diện xấu hổ, cho nên người ta xuất thủ chính là vì giữ thể diện cho mình. Có thể nào để hắn không cảm động được đây? Ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn về phía phòng khách quý số 8 khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt rõ ràng nồng đậm mấy phần. Mặc dù Đường Tam cũng thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được hắn chuyển ra ngoài hài lòng. 2.000 tử tinh tệ mua một cái siêu thần khí hình thức ban đầu. Tiền còn không phải của chính mình. Chuyện tốt như thế đi đâu mà tìm được đây? Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có ai cạnh tranh cùng phòng khách quý số 8. Phòng khách quý số 8 Lam Kim Thụ Tộc đã bị coi là người điên, nên không có ai dám cạnh tranh trong tình huống này. Tấm chắn này được Đường Tam thuận lợi mua được. Tại sau khi cầm xuống Huyền Vũ Thuẫn, Đường Tam đều cảm thấy mình có nên không tiếp tục tham gia đấu giá phía sau nữa hay không. Thu hoạch lần này đã là quá mức phong phú. Nếu như nói mấy món vật đấu giá phía trước chính là tràn giá mà nói. Như vậy hai kiện tự nhiên chi tâm cùng huyền vũ thuẫn này tuyệt đối đều có thể dùng chi bảo vô giá để hình dung, đó chính là được lợi thật lớn. Hai kiện vật đấu giá này căn bản là không có cách dùng giá trị đơn giản để cân nhắc. Tác dụng to lớn của nó cũng là có thể ảnh hưởng toàn bộ vị diện. Nhất là tự nhiên chi tâm, đây chính là thứ mà một cái vị diện muốn tấn thăng lên thần giới nhất định phải có. Có nó, Đường Tam cơ hồ có thể khẳng định chính mình khôi phục cấp độ thần vương chỉ là vấn đề thời gian. Còn có cái gì không vừa lòng nữa đây? Cho nên cạnh tranh sau đó, chính mình nên thu liễm một chút mới tốt, cũng không nên biểu hiện ra Lam Kim thụ tộc quá có tiền. Nếu như không phải là vì Mỹ công tử, hắn hiện tại ngay cả đại hội luận võ kén rể đều không muốn tham gia. Chỉ muốn tìm một chỗ bế quan, mau chóng đột phá cấp độ hoàng giả. Có tự nhiên chi tâm tại đây, khảo hạch báo cáo công tác hoàng giả căn bản không thành vấn đề. Vị diện áp chế hắn đã có biện pháp giải quyết. Cho nên lúc này tâm tình Đường Tam đặc biệt tốt, rất tốt. Ở sau đó mấy món vật đấu giá hắn đều không có lại tham dự, các đồ vật này coi như không tệ, có cả chi bảo chân quý có thể lâm thời bộc phát tăng cao tu vi, cũng có uy năng không kém thần khí. Bất quá những vật này đều đã không nhìn ở trong mắt Đường Tam. Mà bởi vì hai cái nan đề vật đấu giá tự nhiên chi tâm tăng thêm huyền quy thuẫn được Đường Tam giúp đỡ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giải quyết. Phía sau hắn mặc dù không có tham dự cạnh tranh, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không có ám chỉ thêm gì đối với hắn bên này. Rất nhanh, 10 vật đấu giá phía trước liền đã hoàn thành đấu giá. Một kiện vật đấu giá chân quý nhất là một kiện cuối cùng, là thần khí chân chính. Dù là theo Đường Tam cũng coi như là không tệ. Đó là một thanh trọng chùy, chỉ thích hợp cho Bỉ Mông cự thú tộc, Mãnh Tượng tộc, đều là loại thân hình to lớn này, đồng thời là chủng tộc lấy lực lượng làm chủ cường đại. Bị vỗ ra với giá 9.000 tử tinh tệ. Cho đến trước mắt, bên trong tất cả vật đấu giá đã xuất hiện qua giá tiền cao nhất vẫn là Quang Minh Long Thương của Đường Tam trước đó, chính là giá 12.000 tử tinh tệ. Trừ cái đó ra, vật phẩm khác đều không có đột phá qua cửa ải 10.000 tử tinh tệ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố nghỉ ngơi 1 giờ. 1 giờ sau bắt đầu đấu giá nửa vật phẩm sau của ngày hôm nay, cũng là 10 vật đấu giá cuối cùng của lần đấu giá siêu cấp này. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là trình diễn đỉnh cấp cuối cùng. Tất cả mọi người đang mong đợi, vật áp trục sau cùng đến tột cùng sẽ là cái gì. Đường Tam lần này không tiếp tục mời Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, mà là chính mình cùng các trưởng lão lặng yên tiến về nơi giao nhận vật đấu giá. Lập tức sắp bắt đầu cạnh tranh trọng yếu nhất. Cơ hồ dưới tình huống tất cả hoàng giả đều ở đây. Tuyệt đối không có người nào dám ở lúc này xuất thủ trộm cắp hoặc là cướp đoạt. Đó tuyệt đối là hành động tìm chết. Hắn là thật có chút không kịp chờ đợi nhanh chóng muốn đem huyền quy thuẫn cùng tự nhiên chi tâm cầm vào trong tay. Chỉ có như vậy mới có thể an tâm. Thanh toán xong tiền đấu giá, khi hai kiện vật đấu giá hiện ra ở trước mặt Đường Tam, lấy sự trầm ổn của hắn, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ kích động. Bởi vì hai món chí bảo này đến tay, mang ý nghĩa con đường để hắn trở về thần vương đã trở nên bằng phẳng. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí đem tự nhiên chi tâm nâng vào trong tay. Cái bảo thạch bảy màu kia tản ra hào quang nhàn nhạt. Khi nó rơi vào trong tay Đường Tam, tựa hồ là hơi núc nhích rất nhỏ một chút, dường như là cảm nhận được cái gì đó, có chút run rẩy rất nhỏ. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được tự nhiên chi tâm bài xích đối với mình. Đây là tình huống rất bình thường. Là một cái hạch tâm tiến hóa của vị diện hướng về thần giới, nó có thể nói là một loại thể hiện năng lực cụ tượng của vị diện chi chủ. Nhưng là liền xem như vị diện chi chủ của vị diện này cũng không thể hiểu được ý nghĩa tồn tại của nó. Bởi vì tự nhiên chi tâm nói theo một ý nghĩa nào đó đã là thuộc về cấp độ thần giới, là vượt qua cảnh giới ban đầu của vị diện. Dưới lại tình huống này, vị diện chi chủ cũng chỉ có thể là mù tịt không biết. Nhiều nhất liền có thể cảm nhận được tầm quan trọng của nó mà thôi. Bản thân tự nhiên chi tâm mặc dù không có ý thức, nhưng nó nhất định có thể cảm nhận được trên người Đường Tam tồn tại thần vị. Mà lại là thần vị cũng không thuộc về vị diện này, có thể nào không bài xích hắn cơ chứ. Một khi một cái tự nhiên chi tâm của vị diện bị thần giới khác mang đi, như vậy vị diện này liền có khả năng bị cái thần giới kia nắm trong tay, thậm chí là thôn phệ, là dấu hiệu của sự hủy diệt. Thần niệm của Đường Tam ngay đầu tiên liền rơi vào mặt ngoài tự nhiên chi tâm. Tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tầng quang văn vặn vẹo nhàn nhạt. Lặng yên không tiếng động đem tự nhiên chi tâm bao phủ ở bên trong, không để cho nó sau đó một khắc liền bộc phát ra cường quang phản kháng. Thời không đạo tiêu cùng tự nhiên chi tâm đó là cùng một cái cấp độ. Thời không chi tháp trải qua Đường Tam luyện chế, ở thời điểm này là thứ tốt nhất gánh chịu tự nhiên chi tâm. Song trọng thời gian cùng không gian khống chế, một chút liền để tự nhiên chi tâm lâm vào bên trong trạng thái mê võng, bị thời không chi tháp lặng yên thôn phệ bao trùm, đưa tất cả khí tức của nó hoàn toàn ngăn cách. Đường Tam hơi nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu để cho tự nhiên chi tâm đột nhiên bạo động, chuyện này chỉ sợ toàn bộ tổ đình đều sẽ lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng rung động. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, cũng may mắn có thời không chi tháp. Bằng không mà nói, hắn liền cần vận dụng hình chiếu siêu thần khí hải thần tam xoa kích mới có thể miễn cưỡng áp chế tự nhiên chi tâm. Hơn nữa còn có khả năng bất ổn. Nền tảng thần giới đó cũng không phải là dùng thần khí có thể cân nhắc. Nhất là tự nhiên chi tâm lớn như vậy, Đây là ứng với tài nguyên khổng lồ mà thịnh vượng của toàn bộ Pháp Lam Tinh. Mà tại trong mắt cường giả giao nhận, chỉ nhìn thấy Đường Tam đem cái bảo thạch bảy màu bắt vào trong tay, sau đó bảo thạch liền biến mất. Cận tộc trưởng bản lĩnh thật tốt. Viên bảo thạch kỳ dị này chúng ta đã thử qua rất nhiều lần, không cách nào chứa vào bên trong bất luận cái trang bị chữ vật nào. Không nghĩ tới ngươi lại làm được. Lúc này phụ trách giao nhận là một vị đại yêu vương, hơn nữa còn là đại yêu vương của Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc. Nó đang tò mò nhìn Đường Tam. Đường Tam cười nói, bởi vì ta không dùng trang bị chữ vật, ta dùng chính là năng lực đặc thù của tộc ta, là thụ tổ ban cho. Hắn không cần hứa đối phương giải thích gì thêm, dùng thụ tổ đến giải thích qua loa đúng là không có gì thích hợp bằng. Tấm chắn này ngài cũng nên cẩn thận, nó rất nặng, ta cũng phải dùng 8 thành lực lượng mới miễn cưỡng đưa nó cầm lên. Trang bị chữ vật cũng rất khó gánh chịu, trừ phi là chữ vật không gian của ngài có thể chứa vào một ngọn núi nhỏ. Mãnh Tượng đại yêu vương đang nói đến đây, liền thấy trên ngón tay Đường Tam ánh sáng màu lam lấp lóe. Một đạo lam quang phiêu nhiên rơi xuống, đem Huyền Vũ Thuẫn đen kịt bao phủ trong đó. Sau đó sau một khắc, Huyền Vũ Thuẫn liền một chút đã biến mất. Đường Tam mỉm cười nói, nhẫn chữ vật này của ta vẫn được, không gian tương đối lớn. Cảm tạ. Nói xong hắn mang theo các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc quay người mà đi, chỉ để lại vị Mãnh Tượng đại yêu vương kia đang còn ngẩn ngơ. Trọn vẹn sau hồi lâu vị này mới tỉnh hồn lại, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đứng đầu một thành. Cho dù là kiến mộc thành nhỏ yếu nhất, cũng là có không ít đồ tốt. Nhìn Lam Kim thụ tộc là dồi dào hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Trên lần đấu giá này, ngược lại là bọn hắn đại xuất danh tiếng. Chỉ bất quá, cũng chính là người ngốc nhiều tiền mà thôi. Bảo thạch cùng tấm chắn này thật sự là đồ vật dưới đáy hòm của tổ đình, nhưng là vô dụng nhất trong những loại ở đáy hòm. Đối với người khác khinh bỉ chính mình thì Đường Tam căn bản cũng không để ý. Lúc này tâm tình của hắn có thể nói là tốt đẹp trước nay chưa từng có. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười. Khi hắn một lần nữa trở lại khu khách quý, ở trong thông đạo lại là đối diện đụng phải Mỹ công tử vừa mới trở về. Đường Tam mỉm cười hướng nàng lên tiếng chào. Mỹ thành chủ, chào cô. Mỹ công tử từ đầu đến cuối đều là mặt lạnh, trên mặt còn mang theo mạng che mặt, hướng Đường Tam khẽ vuốt cằm xem như hoàn lễ, sau đó liền dẫn đầu hướng phòng khách quý số 11 của mình đi đến. Đường Tam bởi vì lúc này tâm tình thật tốt, tâm tư chơi bời không khỏi nổi lên. Ở sau lưng nàng nói ra, Mỹ thành chủ, cô nói xem, nếu như chúng ta tại sao giải thi đấu luận võ kén rể đằng tiến tới được với nhau, có được tính là tình yêu xa xôi nhất trên đại lục không? Chúng ta đúng là một đông một tây đấy. Thân thể mềm mại của Mỹ công tử có chút cứng đờ, bước chân hơi chút dừng lại, cũng không quay đầu lại nói. Không có khả năng xuất hiện chuyện này, ngươi cũng đừng có huyễn tưởng. Đường Tam cười nói, ta luôn luôn cho là, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể nào phát sinh. Nếu như vạn nhất phát sinh thì sao? Mỹ công tử bỗng nhiên quay người trở lại, trong ánh mắt hàn mang càng mạnh hơn. Nếu vạn nhất phát sinh thì ta liền sẽ giết ngươi. Trong nháy mắt kia bắn ra sát khí chỉ nhằm vào một người Đường Tam, hàn ý lạnh thấu xương trong nháy mắt ôm trọn mà lên. Đường Tam vội vàng giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình cũng không ác ý, có chút bất đắc dĩ nói. Mỹ thành chủ làm gì tránh xa như người ngàn dặm như thế? Trên thế giới này thật sự không có cái gì là không thể nào. Vạn nhất phát sinh mà nói, chúng ta cũng có thể ở chung thật hạnh phúc nha. Trong mắt đẹp Mỹ công tử toát ra một tia kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện, khi chính mình bắn ra sát cơ rơi trên người Đường Tam, vậy mà như là gió xuân băng tan đồng dạng lặng yên không tiếng động biến mất, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Nàng đối với sát khí của mình là rất có lòng tin, căn nguyên chính là thất sát chi khí của Bạch Hổ Biến. Lại thêm Đường Tam vì nàng điều chỉnh sát thần lĩnh vực, bằng vào ảnh ma kiếm kích phát Tu La thần kiếm đã tiến hóa thành Xâm La địa ngục. Tại phương diện sát khí này, liền xem như so với ông ngoại của mình hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mà đối phương là một tên tộc trưởng của chủng tộc có truyền thuyết cũng không am hiểu chiến đấu. Thế mà liền có thể không phản ứng chút nào đã hóa giải mất, đây là thực lực gì? Hay là nói năng lực của hắn chính là chuyên môn để khắc chế chính mình? Chỉ là lạnh lùng chừng Đường Tam một chút, lại cũng không muốn nói nhiều thêm một câu cùng tên tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này, Mỹ công tử xoay người lần nữa liền đi. Âm thanh Cận Miểu Sâm có chút run rẩy nói, ca ca, huynh đừng trêu chọc nàng có được không? Huynh chẳng lẽ thật sự thích nàng ư? Đường Tam cười nói, ta chân chính thích nàng thì có cái gì không được? Ai cũng có quyền lợi truy cầu cái đẹp mà. Muội xin huynh, muội cũng không dám có dạng chị dâu này, thật là đáng sợ. Mặc dù vừa rồi sát khí của Mỹ công tử chỉ là nhằm vào một người Đường Tam, nhưng ánh mắt lạnh như băng kia của nàng vẫn khiến Cận Miểu Sâm tim đập rộn lên. Đường Tam mỉm cười nói, thôi trở về đi. Hắn mặt ngoài nói vậy nhưng trong lòng đang nghĩ đến, chờ đến khi Tử Mỹ biết Cận Miểu Lâm chính là Đường Tam, nàng sẽ thu thập mình như thế nào đây? Chính mình có phải là đang tìm con đường chết hay không? Bất quá lúc này tâm tình của hắn vô cùng tốt. Có Huyền Vũ Thuẫn cùng tự nhiên chi tâm, trên thế giới này chuyện có thể làm cho hắn lo lắng đã không còn nhiều lắm. Một lần nữa trở lại phòng khách quý, lúc này chính là giữa trưa. Đấu giá sau cùng hôm nay tại ban ngày liền sẽ kết thúc. Đấu giá trong buổi sáng chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình chủ trì, buổi chiều đấu giá chỉ sợ cũng phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hoặc là Bất Tử Đại Yêu Hoàng chủ trì mới đúng. Tổ đình đối với đấu giá siêu cấp lần này đã có trình độ coi trọng trước nay chưa từng có. Trong phòng khách quý số 11, sắc mặt Mỹ công tử trở nên có chút ngưng trọng lên. Từ khi đột phá cấp 11, về sau thực lực của nàng vẫn luôn đang tăng nhanh như gió, có thể nói là càng ngày càng tăng. Nhất là bản thân cùng Tu La thần kiếm càng ngày càng phù hợp, tam đại huyết mạch chi lực vận chuyển như ý, giao hòa lẫn nhau. Hiện tại đã có thể đạt tới trình độ hỗ trợ lẫn nhau, từ đó để nàng tự tin 10 phần đối với bản thân. Thế nhưng là, vừa mới sau khi đối mặt với tên Cận Miểu Lâm kia, lại làm cho nàng sinh ra mấy phần hoài nghi đối với mình. Lam Kim thủ tục không phải là không am hiểu chiến đấu sao? Nhưng phương thức của đối phương hóa giải sát khí của mình lại như mưa thuận gió hòa, cảm giác về tu vi khiến cho nàng là thấy sâu không lường được. Một tên tộc trưởng nhìn như quỷ mục đều có ẩn giấu thực lực. Như vậy lần này phía trên giải thi đấu, những cường giả khác sẽ cường đại đến trình độ gì đây? Như những thành chủ của các thành khác, thí dụ như cường giả Kim An Quốc, thực lực chân chính sẽ mạnh cỡ nào? Vì chiếm cứ vị trí hoàng giả, không hề nghi ngờ, lần này tất cả người dự thi đều sẽ toàn lực ứng phó. Chính mình thật sự có thể đi đến cuối cùng cùng Đường Tam không? Hiện tại còn không biết Đường Tam là lấy phương thức gì để dự thi đây. Nếu như hắn tại trong quá trình trận đấu thua thì nàng đều có chút không dám nghĩ tiếp. Nghĩ tới đây, nàng lặng yên mở ra máy truyền tin, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên, đồng thời dùng thần thức bao trùm ở chung quanh thân thể của mình. Rất nhanh, bên kia liền truyền đến âm thanh quen thuộc. Sao vậy? Nghe được âm thanh của hắn, tâm thần Mỹ công tử mới xem như yên ổn vài phần. Mỹ công tử nhẹ nói, vừa rồi muội đụng phải tên tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, hắn không đơn giản. Nếu như huynh về sau tại trong trận đấu đụng phải hắn thì nhất định phải cẩn thận. Đường Tam hỏi, không đơn giản như thế nào? Mỹ công tử nói, muội cũng không biết, dù sao chính là cho muội có loại cảm giác sâu không lường được. Huynh có biết không, vừa rồi hắn thử đến gần muội, muội vốn muốn dùng sát khí trấn nhiếp hắn, nhưng hắn lại lặng yên không một tiếng động liền đem sát khí của muội hóa giải đi. Sau khi muội lấy được ảnh ma kiếm, sát thần lĩnh vực giống như liền tiến hóa, nhưng sát khí của muội mạnh như vậy tựa hồ vô dụng đối với hắn, cho nên hắn thật sự không đơn giản, huynh nhất định phải cẩn thận. Đường Tam nói, được, ta sẽ cẩn thận. Đừng quên đợi sau khi đấu giá chấm dứt, huynh mang muội quay về Gia Lý Thành một chuyến. Đến lúc đó huynh đến khách sạn Bạch Hổ tìm muội. Được. Cắt đứt thông tin liên lạc, tâm tình Mỹ công tử mới thoáng buông lỏng vài phần. Chỉ cần có Đường Tam tại đây, lòng của nàng có thể ổn định lại. Nàng tại trong lòng cầu nguyện, lần đại hội luận võ kén rể này nhất định phải thuận lợi. Hiện tại hướng đi đại hội luận võ kén rể đã hoàn toàn không phải nàng có thể quyết định. Một giờ thời gian nghỉ ngơi cũng không tính là quá lâu. Giữa trưa đã qua, lúc này là thời điểm ánh mặt trời mãnh liệt nhất, làm cho nhiệt độ bên trong phòng đấu giá cũng tiếp theo lên cao không ít. Trải qua hơn 2 ngày cạnh tranh, chút ít người đấu giá phổ thông đều đã thập phần mỏi mệt. Nhưng tiếp theo sắp sửa tiến hành là đấu giá 10 món quan trọng nhất, mỗi người đấu giá đều mạnh mẽ đánh tinh thần lên cao. Dù là 99% người đấu giá đều khó có khả năng tham dự đến bên trong cấp độ đấu giá loại này trên, nhưng bọn nó cũng đều hy vọng xem một chút, tại trong đấu giá siêu cấp này, vật đấu giá được coi là áp trục sẽ chân quý tới trình độ nào. Tất cả người đấu giá cũng biết, cấp bậc đấu giá loại này đối với bọn nó mà nói trong đời chỉ có một lần. Hào quang màu trắng nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, một đạo thân ảnh thon dài liền như vậy xuất hiện tại trên đài đấu giá. Thời điểm hắn xuất hiện, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ đến nhiều đóa mây trắng, lặng yên không một tiếng động đem ánh mặt trời che khuất, lại để cho ánh sáng chói mắt biến mất, sẽ không còn ảnh hưởng đến tầm mắt của người đấu giá. Quả nhiên là hắn. Đường Tam tại bên trong phòng khách quý số 8 cũng là giữ vững tinh thần, nhìn chăm chú lên màn ảnh trước mặt. Xuất hiện tại trên đài đấu giá, đấy chính là đương kim chấp trưởng giả tổ đình trên danh nghĩa, chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lúc trước cho dù là tại thời điểm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn sống, sự vụ ngày thường của tổ đình cũng là từ hắn đến trưởng quản cùng xử lý. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, địa vị của hắn không thể nghi ngờ là chịu trùng kích ở trình độ nhất định. Nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với quản lý sự vụ tổ đình ngày thường cũng không có hứng thú gì. Cho nên tại bên trên xếp hạng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng như trước hay vẫn là tại phía trên Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Lúc này, khi vị hoàng giả khống chế số mệnh này xuất hiện tại trên đài đấu giá, ánh mắt đám người đấu giá lập tức đều trở nên nhiệt liệt. Hoàng giả bài danh thứ nhất đến chủ trì đấu giá cuối cùng này, chẳng qua là điểm này liền đã coi như đủ giá trị tiền mua vé của bọn chúng. Đấu giá hội lần này bọn họ đã nhìn thấy 6 vị hoàng giả. Phải biết rằng, đối với tuyệt đại đa số yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy hoàng giả một lần. Trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Lần đấu giá hội này liên tục cử hành 3 ngày, thời gian đúng là có chút dài, tin tưởng mọi người cũng đều cảm nhận được mỏi mệt. Nhưng mà đấu giá hội lần này cũng là đại quy mô nhất mà tổ đình từ trước tới nay đã tổ chức. Là đấu giá hội có vật đấu giá giá trị cao nhất. Hơn nữa ta đoán chừng, trong tương lai nghìn năm chỉ sợ đều khó có khả năng còn có đấu giá loại cấp độ này xuất hiện. Tại bên trên đấu giá hội lần này, bên trong vật đấu giá chúng ta tính gộp lại đã xuất ra Cấp độ thần khí có gần 50 kiện, ngay cả những hoàng giả như chúng ta đều có chút khó có thể tưởng tượng. Tiếp theo sẽ tiếp tục tiến hành cạnh tranh, là 10 món vật đấu giá cuối cùng của đấu giá hội lần này. Đây cũng đều là những thứ mà chúng ta chọn kỹ lựa khéo mà ra được. Đều là những thứ có khả năng thay trời đổi đất. Dưới tình huống mọi người tích cực tham dự đấu giá cũng nên lượng sức mà tính toán, không nên tổn thương đến căn bản của chủng tộc. Đường Tam một mực đang yên lặng nhìn chăm chú lên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bằng vào linh tê thiên nhãn quan sát, hắn phát hiện tu vi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã khôi phục. Trên người nó số mệnh chấn động vô cùng vững vàng, trong ánh mắt thần thức chấn động cũng hết sức trơn bóng. Nội tình thật sự là thâm hậu, trước đó đã bị số mệnh phản phệ, đã trọng thương nghiêm trọng như vậy. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục lại được, không hổ là đương kim đệ nhất yêu hoàng. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy, đúng là có quan hệ cùng chính mình. Thủ tổ sống lại, đối với ngưng tụ số mệnh toàn bộ yêu tinh đại lục có chỗ tốt rất lớn. Đây cũng là vì sao Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó chủ động phái sứ giả đến kiến Mộc Thành. Nhưng không biết vì cái gì, tại sao khi chính mình đến đây báo cáo công tác, vị này lại không có liên hệ qua mình. Nhất là chính mình đã khởi xướng đề tài thảo luận Lam Kim thụ tộc trung lập, một mực đến hiện tại tổ đình đều không có chính diện đáp lại. Tương đối mà nói, Lam Kim thụ tộc trung lập đối với yêu quái tộc hẳn là càng có chỗ tốt mới đúng. Hiện tại ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng các vị Thiên Tinh Hoàng đều đồng ý, tổ đình còn chưa có thông qua, hiển nhiên là tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên này đã xảy ra vấn đề gì đó. Xem ra, ở giữa mình và hắn trong tương lai sẽ giao phong không phải ít. Các hoàng giả khác cũng không tính toán gì hết, đợi đến lúc chính mình khôi phục đến cảnh giới thần vương, vị này chính là nhất định phải diệt trừ. Chỉ cần có Thiên Hồ trưởng số mệnh, như vậy con người chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đường Tam đang nghĩ ngợi, trên đài đấu giá Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi nhăn nhíu mày, thần trí của hắn chấn động lập tức tăng cường vài phần. Trong nội tâm Đường Tam cả kinh, vội vàng thu liễm ý niệm trong đầu bản thân. Mặc dù đối phương không có khả năng biết là hắn, nhưng tại vừa rồi một cái chớp mắt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là cảm nhận được ác ý của chính mình. Coi như là chúa tể vận mệnh, ở phương diện này hắn cảm ứng tuyệt đối là nhạy bén nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này trong lòng cũng là cả kinh. Phải biết rằng, có thể làm cho hắn cảm giác được ác ý, nhất định là thứ có thể uy hiếp được hắn mới được. Bình thường một chút tồn tại này cũng không có, tại sao ai lại có lòng mang ác ý như vậy? Chỉ cần không có bất kỳ uy hiếp, hắn cũng sẽ không có cảm ứng được. Là ai? Vị hoàng giả nào đột nhiên sinh ra ác ý đối với chính mình vậy? Thiên Dương sao? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Đấu giá còn phải tiến hành, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở thời điểm này cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền bắt đầu đấu giá. Chỉ lên kiện vật đấu giá thứ nhất trong vòng cạnh tranh cuối cùng của chúng ta. Trong không khí ánh sáng rõ ràng lại ảm đạm vài phần. Sau một khắc, một tầng bảo quang màu trắng nhàn nhạt từ dưới đài đấu giá chậm rãi bay lên. Một cỗ xe đẩy không lớn cũng tiếp theo hiển hiện mà ra. Tại phía trên xe đẩy, xuất hiện là một khối mặt nạ kim loại, toàn thân hiện ra là bộ dạng màu trắng. Phía trên mơ hồ có quang ảnh lập lòe nhàn nhạt, nhưng lại thấy không rõ bộ dạng cụ thể của quang ảnh. Mặt nạ ư? Trang bị như vậy là rất hiếm thấy. Hơn nữa có thể xuất hiện ở chỗ này, còn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự mình đảm nhiệm đấu giá sư tiến hành đấu giá. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí. Nhìn thấy cái trang bị này, mọi người hẳn là sẽ có chút ít kinh ngạc. Không sai, đây là mặt nạ. Nếu muốn sử dụng nó phải có một cái điều kiện tiên quyết, chính là nhất định phải có năng lực biến ảo thành hình người mới được. Phía dưới vương giả, hoặc là chủng tộc không có năng lực biến ảo hình người cũng không cần cân nhắc. Cái mặt nạ này chúng ta gọi là huyễn thần. Mang theo nó, có thể tùy thời làm cho mình biến thành bất luận bộ dáng gì, ngay cả khí tức cũng có thể hoàn toàn mô phỏng. Điều kiện tiên quyết là ngươi đã từng tiếp xúc qua đối phương. Chỉ cần có thân thể đụng chạm, hoặc là tại trong phạm vi 10 thước nhìn chăm chú 10 giây trở lên, có thể đem thân hình của đối phương, khí tức hoàn toàn phục chế ra. Đồng thời mặt nạ huyễn thần có thể ngăn cản tất cả thần thức dò xét. Ít nhất tại bên trong cường giả đã biết, còn không có thần thức nào có thể đột phá cấp độ phòng ngự thần trí của nó. Đây là một kiện thần khí che giấu thân phận. Có nó, có thể biến thành thiên diện thần quân, cũng không có ai có thể dễ dàng tìm được ngươi. Thần khí loại phụ trợ ư? Như là, cái tính chân quý này tuyệt đối còn muốn vượt qua bất luận một cái thần khí nào trước đó đã xuất hiện qua. Ngăn cản thần thức dò xét, có thể phục chế mục tiêu, trừ sức chiến đấu ra có thể phục chế tất cả. Dùng để che giấu tung tích quả thực là thần khí trong thần khí. Có nó, cho dù là ở trước mặt hoàng giả, cũng sẽ không bị phát giác dị dạng. Đương nhiên cái đồ chơi này cũng không phải tuyệt đối. Chí Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng liền không có nói nó có thể ngăn cản khí vận dò xét. Bằng không mà nói, thứ này hẳn là cũng sẽ không rơi vào trong tay tổ đình. Giá khởi điểm 3.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Nhìn thấy món đồ đấu giá này, nói thật Đường Tam là có chút động tâm. Có mặt nạ này lại thêm năng lực bản thân hắn. Hắn muốn đóng vai thành ai cũng được. Đổi thành trước đó, trước khi hắn còn chưa có đột phá cấp 10, chuyện này với hắn mà nói chính là thần khí trong thần khí. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã trưởng thành, tác dụng cái mặt nạ huyễn thần này liền nhỏ đi rất nhiều. mà lại trước mặt mọi người đập xuống một kiện thần khí như vậy, ai cũng biết là rơi vào trong tay hắn, tương lai cũng là phiền phức, cho nên cũng không cần phải có. Món đồ đấu giá này nhiệt độ cũng không cao lắm, tăng giá không vui. Dù sao mặt nạ huyễn thần tuy tốt, nhưng lại không thay đổi được chiếm hoàng chi chiến. Thần khí không có khả năng trực tiếp gia tăng sức chiến đấu, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Mà để Đường Tam có chút ngoài ý muốn chính là phòng khách quý số 11 xuất thủ. Phòng khách quý số 11, 3.800 tử tinh tệ. 3.800 tử tinh tệ đã vượt qua mấy cái báo giá phía trước. Cạnh tranh lâm vào đình trệ ngắn ngủi, món đồ đấu giá này hiển nhiên không có nhiệt độ quá cao. Mà lúc này trong lòng Đường Tam lại tràn đầy ấm áp. Phòng số 11 đó chính là phòng khách quý của Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử muốn thứ này để làm gì? Đây rõ ràng là mua cho mình. Nàng là lo lắng cho mình tại trong trận đấu che giấu tung tích không tốt. Nhìn thấy món thần khí này, cảm thấy rất thích hợp bản thân, cho nên mới quả quyết xuất thủ. Phải biết lúc trước bên trong cạnh tranh, số lần phòng khách quý số 11 tham dự cạnh tranh cũng không tính nhiều. Cầm xuống vật đấu giá chân quý nhất chính là ảnh ma kiếm bị chính mình nâng giá. Mà vì chính mình, nàng lại là không tiếc lấy giá cao để mua thần khí. Có thể nào không để cho Đường Tam cảm động đây? Phòng khách quý số 5, 3.900 tử tinh tệ, cạnh tranh vẫn còn tiếp tục. Bất quá, Mỹ Công Tử hiển nhiên không hề có ý tứ từ bỏ, rất kiên quyết lại đem giá cả tăng thêm đến 4.000 tử tinh tệ. Đối thủ cạnh tranh lẻ tẻ vẫn phải có, nhưng Mỹ Công Tử cạnh tranh lại cực kỳ kiên quyết. Cuối cùng, phòng khách quý số 11 lấy 4.800 tử tinh tệ cầm xuống cái mặt nạ huyễn thần này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên cũng cảm nhận được kiện vật đấu giá thứ nhất nhiệt độ không tính quá cao. Nụ cười trên mặt không giảm nói, xem ra mọi người đối với che giấu bản thân đều không có ý tưởng gì. Nhưng có thể ngăn cản thần thức dò xét, nhưng thật ra là một loại thuộc tính dùng rất tốt. Bất quá bây giờ đã là danh hoa có chủ, ta liền không lại nhiều lời. Trình lên kiện vật đấu giá thứ hai, ta tin tưởng, món đồ đấu giá này hứng thú người đấu giá sẽ tăng thêm nhiều. Lần này khai đấu giá cùng trước đó cơ hồ không chênh lệch nhiều. Mà tại trên cái khay kia bày biện ra chính là một cái vật phẩm hình thoi. Kiện vật phẩm này hiện ra là màu vàng sậm, phía trên ẩn ẩn có ám văn, chiều dài ước chừng tại chừng một thước. Chỉ là từ mặt ngoài đi xem, cũng không thể nhìn ra có cái gì đó thần dị. Diệt thần toa, cái tên này ta tin tưởng đối với mọi người mà nói cũng không tính lạ lẫm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỉ là nói một câu, liền đưa tới toàn trường xôn xao. Mà Đường Tam ngồi ở bên trong phòng khách quý số 8 lại có chút mờ mịt. Cái tên diệt thần toa này hắn đúng là chưa nghe nói qua. Hắn quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, diệt thần toa là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Đại trưởng lão ngẩn người. Diệt thần toa ư, diệt thần toa hả tộc trưởng, ngài làm sao có thể chưa nghe nói qua? Thứ này tại trong lịch sử tổ đình đều có ghi chép nổi bật. Đường Tam nhíu nhíu mày nói, ta có chút không nhớ nổi, ngài nói một chút xem. Đại trưởng lão biểu lộ rõ ràng có chút kích động. Diệt thần toa, đây chính là đại sát khí. Thậm chí đã từng được vinh dự là thần khí mạnh nhất. Bởi vì nó là thần khí một lần sử dụng duy nhất. Cụ thể là như thế nào luyện chế mà thành, cũng sớm đã là một dấu chấm hỏi. Nhưng thời điểm thi triển nó ra, nó có thể trong nháy mắt bộc phát ra công kích cường đại có thể so với một kích toàn lực của hoàng giả đỉnh cấp, còn mang theo tính xuyên thấu siêu cường. Tại ước chừng hơn 4.000 năm trước, diệt thần toa đã từng xuất hiện một lần. Lúc ấy nó trực tiếp đánh chết một vị hoàng giả, mà lại là dùng trong tay một vị vương cấp, cũng không phải là một vị cường giả đại yêu vương. Nghe nói nó có năng lực có thể xuyên thủng bất luận vật thể gì, không có bất kỳ phòng ngự gì có thể ngăn cản diệt thần toa. Tại trong thời gian dài tuế nguyệt như vậy nó cũng chưa từng xuất hiện qua. Trong truyền thuyết, diệt thần toa trước đây từ trong tay một vị cường giả đỉnh cấp dùng ra, trực tiếp diệt sát ba đầu cự long. Cho nên diệt thần toa cũng có tên gọi là đầu long toa. Tại trong lịch sử các đại chủng tộc đều có chỗ ghi chép đối với nó, trong tộc chúng ta học tập cũng là tất nhiên sẽ học được cái này, ngài không nên quên mới đúng chứ. Cái diệt thần toa này tất cả có bao nhiêu cái? Tâm tình Đường Tam lúc này là có chút cổ quái, cái này làm sao nghe giống ám khí như vậy? Như là một loại ám khí cường đại. Đại trưởng lão lắc đầu nói, không biết, chúng ta đều coi là đã sớm thất truyền, lại không nghĩ rằng lại còn có một kiện diệt thần toa tại đây, càng là sẽ xuất hiện vào trên đấu giá hôm nay, thật là không thể tin được. Trên đài đấu giá, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, cái tên diệt thần toa này, tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì, tại trong lịch sử đại lục, mỗi một lần nó xuất hiện, mang tới đều là tính phá hư không có gì sánh kịp. Nhưng có một ít lịch sử chỉ sợ là các ngươi không biết. Thí dụ như người chế tạo diệt thần toa là ai? Diệt thần toa tại trong truyền thuyết, người chế tạo cũng không thuộc về thế giới này của chúng ta, mà là khách đến từ bên ngoài, thậm chí có truyền thuyết là thuộc về con người. Cũng là tổ tiên của con người hiện tại. Bản thân con người yếu đuối, nhưng lại có trí tuệ thông minh, có sức sáng tạo rất mạnh. Có lẽ thiên phú đó đều là từ vị khách mà tới. Về phần đến cùng có phải khách đến từ bên ngoài vị diện chế tạo diệt thần toa hay không, chúng ta không được biết. Duy nhất có thể khẳng định chính là, diệt thần toa tại lần sử dụng thứ nhất đã đánh chết ba vị long tộc, người thi triển chính là một tên con người. Cấu tạo bên trong diệt thần toa cực kỳ tinh vi, dù là dùng thần thức cũng rất khó đem nó phục chế lại.